Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong chương 4871 va chạm yếu tố. Lăng Hàn thường thường tính mà bế quan. Hắn ở tìm hiểu hủy diệt yếu tố thỉnh thoảng sẽ đi tham chiến, lấy quán triệt một cái hắn lính ngộ. Chúng đại đế nhìn ở trong mắt, lại cũng không nói gì thêm. Bọn họ cách nào chạy tới nơi này thời điểm không phải lòng tin tràn đầy, cho là mình có thể tan ngộ ba yếu tố, cùng lão thần thú địa vị ngang nhau. Thế nhưng, ngoại trừ lão thần thú cái này không giải thích được tồn tại cũng không có một người có thể nắm giữ lưỡng đạo hoặc trở lên thiên địa yếu tố. Một lúc sau, dù cho lấy sự kiêu ngạo của bọn họ không thừa nhận cũng không được, đây đúng là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Lăng Hàn vừa xong, ngạo khí xông thiên là có thể lý giải, nhưng chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, hắn sẽ tiếp thu sự thật. Vậy bọn họ dựa vào cái gì ngăn cản lão thần thú? Người nhiều. Ở các đại đế nghĩ đến chỉ cần bốn ngăn cường giả nhiều đủ, dù cho giết không được lão thần thú, cũng có thể đưa hắn trấn áp, do đó giải quyết thiên hạ nguy cơ. Bọn họ đương nhiên cũng muốn trị tận gốc, nhưng đó là không thể thực hiện. Lăng Hàn bế quan số lần càng ngày càng nhiều, mà mỗi lần bế quan thời gian cũng càng ngày càng dài. Lại 200 vạn năm trôi qua, nữ hoàng, hầu ca, đại hắc cẩu nhóm dồn dập thành đế. Bọn họ rất may mắn, ở chuẩn đế giai đoạn thời điểm, có thể chứng kiến cửu tinh quy tắc gần như bản chất diễn hóa, đây đối với bọn họ ngày sau đột phá đại đế trợ giúp thực sự quá lớn. Đây cũng là lịch sử trên lớn nhất cơ duyên, bởi vì thiên địa theo bành trướng đến sụp đổ, ức vạn năm cứ như vậy một hồi. Chỉ là ai cũng sẽ không nghĩ tới, thế mà lại ra Lăng Hàn một cách như vậy yêu nghiệt, lại có thể trợ giúp nhiều như vậy thánh nhân rào bước tiến lên chuẩn đế. Hiện tại đi qua mấy triệu năm tích lũy, nghênh đón một lớp cường thế bạo nổ phát. Tân sinh đại đế cư nhiên lấy hơn 10. Bất quá, vẫn còn có chút người không có thể đột phá đại đế, bị Lăng Hàn thu vào trong cơ thể. Chỉ cần trong cơ thể hắn, thì dường như nằm ở một loại khác thiên địa quy tắc bên trong, chỉ cần đạt được nguyên thế giới trong tiên vương tiêu chuẩn, liền có thể trường sinh bất tử. Đương nhiên, Lăng Hàn không thể đem mỗi người đều thu vào trong cơ thể, đây là đối với thiên địa quy tắc phá hư, mà sinh lão bệnh tử, cũng là thiên địa chi đạo. Lăng Hàn chưa từng có phần can thiệp, nhưng hắn sở coi trọng người là tuyệt đối không cho phép chết ở trước mặt hắn. Hiện tại, nữ hoàng, hổ nu, đại hắc cẩu nhóm cũng đã gia nhập chiến trường, bọn họ có thể thành đế, khẳng định đã nắm giữ sinh mệnh yếu tố. Vì sao đều là theo sinh mệnh yếu tố vào tay? Bởi vì không nắm giữ sinh mệnh yếu tố, cái kia dù cho đối đãi ở đế đảo lên cũng bất quá sống lâu vài lần tuế nguyệt, vẫn là khó tránh khỏi vừa chết. Cho nên, không có lựa chọn khác. Lăng Hàn nhưng vẫn là đang bế quan, lúc này đây, hắn tiến hành rồi dài đến 4 triệu năm dài rằng giặc bế quan. Hắn một mực thôi diễn hủy diệt năng lượng, đây là hủy diệt yếu tố chi nhánh, cho nên cái này nhất định có thể truy tìm căn bản. Hắn không thể trực tiếp tìm hiểu hủy diệt yếu tố, bởi vì yếu tố trong lúc đó bài xích lẫn nhau. Thế nhưng, hắn đã nắm giữ hủy diệt năng lượng, sinh mệnh yếu tố không thể xóa đi. Nguyên nhân đây, cái này làm cho hắn có chỗ trống có thể chui. Nhưng là, hủy diệt yếu tố là cấu thành thiên địa cơ sở một trong, phức tạp được không cách nào hình dung, muốn truy tìm căn bản nói dễ vậy sao? Còn tốt. Hắn đang ở hủy diệt chi đồng chung, nơi này có nhất nhất bổn nguyên hủy diệt yếu tố, làm cho Lăng Hàn có thể tham khảo. Cũng chỉ có thể tham khảo, không thể trực tiếp tìm hiểu, cho nên không gì sánh được tiêu hao thời gian. Nhưng ở đế đảo, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, ngoại trừ lão thần thú uy hiếp bên ngoài, thời gian là không có ý nghĩa, nơi này đại đế đều bất lão bất tử. Hoàn cảnh cũng vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ biến hóa. Tuy là lão thần thú khoảng cách mở ra tử vong chi động càng ngày càng gần, thế nhưng hắn chính là hoa giới bên ngoài đều là vài tỷ ước năm thời gian mới đến một bước này, muốn hoàn toàn đả thông khả năng còn cần mấy chục tỷ năm. Cho nên, Lăng Hàn tiêu xài cách này mấy triệu năm thật không coi vào đâu. Hắn cống hiến đã đủ rồi. Vì đế đảo cung cấp nhiều như vậy tân sinh đại đế, có ai có thể sánh bằng. 400 vạn năm trôi qua, Lăng Hàn lộ ra một cái tiếu dung, hắn rốt cuộc có thu hoạch. Đảo ngược thôi diễn hủy diệt năng lượng truy đuổi bổn nguyên thành công sắp đến. Có thể dù cho như đây, lại là 800 vạn năm lặng yên mà qua, Lăng Hàn mới có thực chất tính tiến bộ. Hắn vươn tay quanh, hủy diệt năng lượng ở lòng bàn tay của hắn nhảy lên, nhưng trong nháy mắt chi về sau, hủy diệt năng lượng liền tiêu thất, rõ ràng không thấy được, lại làm cho một loại cảm giác càng nguy hiểm. Hủy diệt năng lượng biến thành hủy diệt yếu tố. Ầm. Lăng Hàn trong cơ thể tức thì tạo thành đáng sợ xung đột, đó là sinh mệnh yếu tố cùng hủy diệt yếu tố ở va chạm. Bốn yếu tố mặc dù là cấu thành thiên địa cơ sở, nhưng chính bởi vì là cơ sở thuần túy đến rồi cực hạn, hoàn toàn không có dung hợp có khả năng. Hiện tại, hai loại yếu tố cộng sinh với Lăng Hàn trong cơ thể kia này trong lúc đó đều muốn tiêu diệt đối phương, độc chiếm Lăng Hàn thân thể. Lưỡng chủng yếu tố khai chiến, đó là giỏi hơn tất cả trên va chạm, vượt qua năng lượng quy tắc tầng thứ, mà là nhất bổn nguyên xung đột. Lăng Hàn chỉ cảm thấy chính mình muốn nổ tung. Hắn đoán sai lưỡng chủng yếu tố thủy hỏa bất dung, dù cho hắn thân là đại đế cũng phải bị sinh làm lại nhiều lần chết. Không, tuyệt đối không được. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra, một con mắt vẻ xanh biếc rạt rào, một con khác cũng là u ám được không cách nào hình dung, phảng phất bị hắn xem một chút, đảm nhiệm bực nào tồn tại đều sẽ bị hủy diệt, không còn nữa thế gian. Cho ta trấn hắn, lớn tiếng quát lên. Thế nhưng, không trấn được. Bốn yếu tố là thiên địa cơ sở, giỏi hơn tất cả chi lên, làm sao trấn? Đã như đây. Lăng Hàn cắn răng, vậy hắn liền hóa thân thiên địa. Hắn thành thiên địa, bốn yếu tố liền có thể cùng tồn tại, phục vụ cho hắn. Còn lại đại đế căn bản không thể nào làm được, đại đế cũng chỉ là tự thành nhất thể, cùng trở thành thiên địa hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thế nhưng, Lăng Hàn ở thời gian rất sớm, liền người mang nguyên thế giới, đây chính là một cái thiên địa. Hắn bắt đầu bành trướng thiên địa của mình, mà phát động lực tắc thì là sinh mệnh cùng hủy diệt lưỡng chủng yếu tố. Bây giờ còn thiếu sót một ít, nhưng chỉ cần Lăng Hàn lần nữa sáng tạo cùng tử vong lưỡng chủng yếu tố, vậy hắn mảnh thiên địa này sẽ biến được hoàn chỉnh. A, Lăng Hàn phát sinh hổ gầm, cái này tự thân diễn hóa thành thiên địa quá trình thực sự là quá thống khổ. Hơn nữa, hủy diệt yếu tố cuộn trào mãnh liệt, muốn đem hắn sinh ma diệt rơi. Còn tốt, sinh mệnh yếu tố gia trì hắn thịnh vượng sinh mệnh lực, làm cho hắn có thể sinh sôi không ngừng. Sớm biết, hẳn là đi trước tìm hiểu sáng tạo yếu tố. Đây cũng chỉ là nói một chút mà thôi, ở sáng tạo yếu tố phương diện, Lăng Hàn cũng không có thể trực tiếp tìm hiểu, lại không có pháp đảo ngược thôi diễn, căn bản không thể bắt tay. Như ở bên ngoài, dù cho Lăng Hàn đảo ngược thôi diễn hủy diệt yếu tố, cũng không pháp xây dựng thiên địa của mình, bởi vì ở đâu ra thiên địa yếu tố cho hắn. Chư vị đại đế, lão thần thú, bọn họ cũng chỉ là có thể vận dụng yếu tố trong cơ thể vừa không có yếu tố. Nếu không, bọn họ hoàn toàn có thể đi ra đế đảo, chỉ cần trong cơ thể có sinh mệnh yếu tố liền có thể sinh sôi không ngừng, không cần bị giam cầm tại đây. Chỉ có ở chỗ này, bốn yếu tố lấy tay tức thì đến, chính là tử vong cũng không sợ, sinh mệnh yếu tố có thể đơn giản phục sinh. Lăng Hàn mọc lên một loại cảm ngộ, nếu như mình thật có thể xây dựng thiên địa mới nói, cái kia bốn yếu tố liền có thể sinh sôi không ngừng, dù cho hắn thọ nguyên khô cạn cũng có thể đi ra đế đảo. Bởi vì, hắn trở thành thiên địa mới có chính mình quy tắc. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4872 ba ngăn. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Lăng Hàn vẫn còn ở xây dựng thiên địa của mình, chỉ có cô Linh Linh lưỡng trùng yếu tố, chỉ có thể lộng một cái không xuất hiện, mà không pháp tạo vật. Bởi vì hắn cũng không có nắm giữ sáng tạo yếu tố, không có năng lực sáng tạo, hắn trong thiên địa đương nhiên là trống rỗng, chính là sinh mệnh cũng không có. Sinh mệnh không pháp bằng khoảng không giao phó, phải trước có thực thể. Cho nên, muốn tạo vật, hắn còn phải nắm giữ sáng tạo yếu tố. Hắn khó khăn xây dựng thiên địa của mình, cái này không khó, nguyên thế giới chính là tốt nhất tham chiếu. Quá thống khổ, hủy diệt yếu tố cùng sinh mệnh yếu tố xung đột, thời khắc đều muốn đem thân thể hắn tê liệt, nếu không phải Lăng Hàn một đường đi tới sớm đã đem ý chí chui luyện vô cùng bền bỉ, tin tưởng hắn sớm đã bỏ đi. Chết cũng không có như này khó có thể chịu đựng. Nhưng ở thống khổ như thế bên trong, Lăng Hàn cũng là kiên trì chừng 1 triệu năm. Rốt cục, hắn thiên địa xây dựng hoàn thành. Tức thì thống khổ không còn nữa. Sinh mệnh hủy diệt lưỡng trùng yếu tố ngoan ngoãn chiếm giữ với trong cơ thể hắn, thậm chí còn ở từ từ tích lũy. Cái này quá kinh người. Phải biết, cho dù là cấp số 4 đại đế cũng chỉ có thể vận dụng yếu tố, mà không pháp tích xúc yếu tố. Có thể Lăng Hàn đâu. Suy nghĩ của hắn không có sai, xây dựng thiên địa chi về sau, hắn có thể diễn hóa thành thiên địa. Thế nhưng, hiện tại cái này thiên địa ngàn vết lở loét, bởi vì thiếu tử vong cùng sáng tạo lưỡng trùng yếu tố, cũng không hoàn chỉnh. Lăng Hàn nếu như ly khai đế đảo, cái kia bởi vì thiên địa không hoàn chỉnh, vô luận là sinh mệnh vẫn là hủy diệt yếu tố, đều sẽ nhanh chóng sói mòn, mà hắn sống hơn 10 triệu năm thọ nguyên đã khô cạn, rời đảo hẳn phải chết. Lăng Hàn đứng lên, khóe miệng mang theo tiếu dung. Giờ khắc này hắn tự tin vô cùng. Bởi vì thẳng đến cái này lúc, hắn mới chân chính minh xác con đường của mình. Tốt, đi trước sát nhân. Hưu, Lăng Hàn thân hình khẽ động chạy về chiến trường. Nơi này chiến đấu vẫn là như nhau ngày xưa, chư đại đế đều là đang vây công lão thần thú kéo dài đối phương mở đào tử vong chi động tiến độ. Mà tuyệt địa chi chủ tắc thì là giúp đỡ lão thần thú, song phương đánh là vô cùng kịch liệt, nhưng đều là ở làm chuyện vô ích. Nơi đây, sẽ không chết người, chịu nặng đến đâu tổn thương đều có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Lăng Hàn Sâm La Đại Đế đầu một cách ngừng tay đến, lạnh lùng nói. Cái này lúc, 12 tuyệt địa chi chủ tan hiện. Không hổ là đại đế, chỉ cần cho hắn nhóm một tia hy vọng, bọn họ là có thể sáng tạo vô cùng khả năng. Xem, hơn ngàn vạn năm quá khứ, bọn họ đều là đã bước vào cấp số 4. Lăng Hàn cười nhạt bại tướng dưới tay, lại nghĩ đến tự rước lấy nhục sao. Sâm La đại đế giận dữ thằng nhãi danh, phía trước chỉ là bản đế không pháp thi triển hết thực lực, hiện tại giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Khác 11 gã tuyệt địa chi chủ cũng dồn dập ngừng tay đến, đem Lăng Hàn vây quanh. Muốn nói bọn họ hận nhất, khẳng định chính là Lăng Hàn, phá hủy bọn họ tính trèo vô số năm kế hoạch. Đương nhiên, cái này kế hoạch chỉ là đang vì hắn người làm giá y mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, Lăng Hàn tuyệt đối là 12 tuyệt địa chi chủ muốn giết nhất người. Lăng Hàn ngoéo. Một cách chỉ đến. Lúc này đây, ta đưa các ngươi lên đường. Kiêu ngạo Sâm La đại đế đánh tới, hiện tại hắn đã là cấp số 4 chiến lực, hơn nữa đạt tới 4 ngăn đỉnh phong, cái này chiến lực đáng sợ đến cỡ nào. Hắn giá ngự lấy vô thượng lực lượng mà đến, đáng sợ đến không cách nào hình dung. May mắn đây là vực sâu nguyên thủy, nếu không thì hắn một kích như vậy, thậm chí có thể đánh bể một cái thiên vực. Lăng Hàn cười nghênh lên cùng Sâm La đại đế kịch chiến. Hắn bây giờ là tu vi gì? Ba ngăn. Ba ngăn đối với 4 ngăn, cái kia tự nhiên là toàn phương vị mà áp chế, chỉ là còn không có hai ngăn đối với bốn ngăn như vậy thái quá, hoàn toàn được nghiền ép. Mặc dù như đây, Sâm La Đại Đế cũng lập tức rơi vào hạ phong. Mặt hắn cường thịnh trở lại thì như thế nào, nhất ngăn kém, căn bản không pháp xoay. Lăng Hàn từng quyền trọng kích, đánh cho Sâm La Đại Đế liên tục bại lui. Cái này, chư tuyệt địa chi chủ đều là không nói, bọn họ đều đã tu thành bốn ngăn, hơn nữa cũng đạt tới cái cảnh giới này đỉnh phong, nếu không phải Đại Đế chỉ có thể nắm giữ một đạo yếu tố, nói không chừng bọn họ đã là ba ngăn, hai ngăn. Nói cách khác, bọn họ lại đứng ở võ đạo đỉnh phong. Sự thực cũng là như đây, bọn họ cùng còn lại Đại Đế tranh phong, không chút nào rơi hạ phong. Có thể thành đế người, người nào lại yếu hơn người nào. Nhưng là ở trước mặt Lăng Hàn, vì sao Sâm La Đại Đế bị toàn diện áp chế? Mặc dù không có lão thần thú cái kia vô cùng chiến lực, có thể Lăng Hàn cũng đã mạnh đến nỗi bất khả tư nghị. Cái này lúc chẳng những tuyệt địa chi chủ, chính là lão thần thú, còn lại đại đế đều là nhìn lại, đều có kinh ngạc màu sắc. Ngoại trừ lão thần thú bên ngoài, lại xuất hiện một cái có thể áp chế bốn ngăn chiến lực tồn tại. Mẹ kiếp, tiểu tử này chẳng lẽ thật thành công đấu chiến thánh hoàng thì thào, hắn tự nhiên biết Lăng Hàn mấy năm nay một mực tìm hiểu hủy diệt yếu tố. Hắn thấy đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì từ lúc ngàn tỷ năm trước hắn liền nếm thử qua, cũng bị còn lại đại đế chứng thực quá, đó là không thể hoàn thành thành công. Nhưng mà, nếu không phải như thế, Lăng Hàn dựa vào cái gì như thế cường đại? Lão thần thú cũng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, hiếm thấy lộ ra một cái thận trọng màu sắc. Trước đó, vô luận các đại đế như thế nào đạp nước, hắn đều là hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì, hắn là không thể ngăn trở, chỉ có hắn có thể đánh vỡ không thể, đồng thời nắm giữ lưỡng đạo thậm chí ba đạo thiên địa yếu tố. Nhưng là, cái kia cái thanh niên nhân tựa hồ cũng làm đến rồi. Điều này làm cho hắn phát lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đây là hắn chưa từng có cảm xúc, làm cho hắn đều là sửng sốt một cái. Thiên hạ duy nhất hai ngăn đại đế, hắn cư nhiên cũng sẽ sản sinh cảm giác nguy cơ. Cười ầm a ầm. Bên này, Lăng Hàn vẫn còn ở cùng Sâm La Đại Đế kịch chiến, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây là nghiêng về một phía chiến đấu. Ở trước mặt Lăng Hàn, Sâm La Đại Đế hầu như không có sức đánh trả, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nếu như là ở bên ngoài, dù cho đại đế sinh mệnh lực ngoan cường, cũng không chịu nổi như vậy cuồng oanh loạn tạc. Nhưng nơi đây bất đồng. Sinh mệnh yếu tố toát lên, tiểu thương đó là lập tức khép lại, mà cho dù bị trọng thương, cái kia để qua một bên, cùng lắm thì cũng là tìm chút thời giờ chuyện tình, không cần mấy thiên cũng có thể dưỡng hảo. Thậm chí chết cũng không có quan hệ, hoàn toàn có thể sống lại chứ sao. Ở chỗ này, mỗi người đều là bất tử chi khu. Cho nên, Sâm La Đại Đế hoàn toàn không kỵ, chết cũng không sợ, còn có cái gì tốt cố kỵ. Như này cứng đối cứng, cái kia thắng phủ đương nhiên rất dễ dàng liền phân ra tới. Chẳng qua mấy trăm chiêu mà thôi, Lăng Hàn liền đem Sâm La Đại Đế án ở tại mặt đất. Ha ha, ngươi giết không được bản đế. Sâm La Đại Đế cười lạnh nói. Lúc nào đại đế truy cầu thấp như vậy, không bị giết chết coi như là thắng lợi. Lăng Hàn lắc đầu, khuôn mặt không tiết tháo, nhưng khuôn mặt sắc lập tức trầm xuống, bất quá, ai nói ta giết không được ngươi. Hắn nắm lên Sâm La Đại Đế trực tiếp đưa vào trong cơ thể. Hắn cơ cấu thiên địa bên trong. Di. Chúng tuyệt địa chi chủ đều là kinh ngạc, Sâm La Đại Đế đâu? Làm sao người lại đột nhiên không có? Phải biết, dù cho có thể thu nhận vật còn sống không gian pháp khí, cũng không pháp đem đại đế thu vào đi. Bởi vì đại đế quá mạnh mẽ, căn bản dung nạp không xuống. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4873 độ đế. Nhưng mà, đang ở tất cả mọi người mí mắt cuối cùng xuống, Sâm La Đại Đế không thấy. Điều này sao có thể? Không biết vì sao có thể tuyệt địa chi chủ nhóm đều là dâng lên thấy lạnh cả người. Xâm La đây hải hoàng hướng về Lăng Hàn quát hỏi. Lăng Hàn làm một cái hư thanh động tác, nói chớ quấy rầy, ta đang ở giết hắn. Cái gì? Tuyệt địa chi chủ nhóm đều là không thể tin được, ngươi dựa vào cái gì giết bốn ngăn đại đế? Chỉ cần ở nơi này đế đảo lên, bọn họ chính là bất tử chi thân. Nói khoác mà không biết ngượng. Hừ, muốn lấy này đe dọa ta chờ. Giết! Kim Ô Hoàng 11 gã tuyệt địa chi chủ lập tức đánh tới, bọn họ tin tưởng, Lăng Hàn là lấy một loại đặc thù phương pháp tạm thời cầm giữ Xâm La đại đế, cho nên chỉ cần bọn họ cho đủ áp lực, cái kia Lăng Hàn khẳng định không cách nào nữa khống chế Xâm La đại đế, bị ép thả người. 11 gã bốn ngăn đại đế xếp tới, uy lực thực sự là vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn nhưng chỉ là tùy ý chống đỡ. Dường như lòng có chút không yên. Sự thực lên chính là như đây. Lăng Hàn tâm tư đặt ở trong cơ thể thiên địa bên trong. Xâm La đại đế liền bị hắn thu nhận ở nơi này, mà hắn linh hồn cũng hóa thành hình người, đứng ở Xâm La đại đế phía trước. Đây là đâu trong Xâm La đại đế những mày, loại này không biết làm cho hắn hiện lên một tia khủng hoảng. Lăng Hàn mỉm cười hoan nghênh đi tới ta thế giới. Ngươi thế giới Xâm La đại đế thì thào cao mày càng thêm lợi hại. Ở chỗ này, hắn không cảm ứng được sinh mệnh yếu tố. Không cảm ứng được, tự nhiên không pháp vận dụng. Muốn giết bốn ngăn đại đế, chỉ có hai cách biện pháp. Nhất, nắm giữ tử vong yếu tố. Nhưng bây giờ chính là lão thần thú cũng không pháp làm được, tự nhiên loại bỏ. Còn có một cái, đó chính là ly khai đế đảo. Có thể sự thực lên, bao quát Lăng Hàn ở bên trong, ở đế đảo trên đời thời gian đã vượt qua 1.000 vạn năm, đây là đại đế lý luận ở trên cực hạn thọ nguyên, cho nên chỉ cần ly khai đế đảo, chính là Lăng Hàn cũng phải thọ nguyên khô cạn mà chết. Đương nhiên, bởi vì bị sinh mệnh yếu tố tầm bổ, Lăng Hàn thọ nguyên hẳn là vượt lên trước 1.000 vạn năm, nhưng ở chỗ này thời gian quá không đáng giá, Lăng Hàn cũng sẽ rất nhanh đạt được chân chính thọ nguyên cực hạn. Cho nên, dù cho Lăng Hàn đưa hắn lôi ra đế đảo, cái kia khả năng lớn nhất cũng là hai người đồng quy vô tận. Hắn tin tưởng Lăng Hàn tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng vì cái gì, hắn liền không cảm ứng được sinh mệnh yếu tố cơ chứ? Cái này thật là thân thể của đối phương bên trong. Nhưng làm sao có thể chứ? Lăng Hàn cười, ta thế giới ta làm chủ, cho nên ta muốn ngươi chết, ngươi cũng chỉ có thể chết. Ha ha, si tâm vọng tưởng Xâm La đại đế xếu cợt, dù cho trong lòng không có chắc. Hắn lại làm sao có thể ở trước mặt Lăng Hàn lộ ra ý sợ hãi. Lăng Hàn cũng không để ý, giơ tay lên một cái, tức thì hủy diệt yếu tố hóa thành tên, hướng về Xâm La đại đế đánh. Đây chính là hắn thế giới, chính như hắn từng nói, hắn thế giới, hắn làm chủ. Mũi tên này tên căn bản không pháp né tránh, bởi vì mỗi cái góc độ đều ở đây bắn ra. Xâm La đại đế chỉ có thể cách ngăn, thế nhưng cách ngăn hủy diệt yếu tố, cách này đụng một cái chính là đại thương a. Ngô hắn không ngừng mà phát sinh kêu rên, nhưng sau khiếp sợ phát hiện cánh tay hắn, bắp đùi, thân thể trên xuất hiện từng cái miệng vết thương, hoàn toàn không có khép lại ý tứ. Không có sinh mệnh yếu tố, làm sao khép lại? Hơn nữa, ở hủy diệt yếu tố trước mặt, không phải đồng đẳng cấp sinh mệnh yếu tố, chỉ dựa vào thân thể khép lại lực lại làm sao có thể đưa đến tác dụng. Chẳng qua một hồi mà thôi, Xâm La đại đế liền toàn thân đều là tổn thương động thảm được không cách nào hình dung. Thế nhưng, Xâm La đại đế càng nhiều hơn là hoảng hốt. Không có sinh mệnh yếu tố, hắn còn như vậy duy trì liên tục thụ thương xuống phía dưới, thật muốn bị chém dụng đó a. Làm sao có thể? Hắn kinh hãi mất sắc, ngươi đến cùng nắm giữ năng lực gì? Giết các ngươi năng lực. Lăng Hàn tử tốn nói, bình định thiên hạ năng lực. Sâm La Đại Đế vừa tức vừa nộ, đối phương giọng điệu này cũng quá bình thản, dường như hắn căn bản không phải cái gì đại đế, mà chỉ là cái gì miêu cầu. Làm như đại đế, vốn tỏa chấn thiên hạ, bình định hắc ám. Lăng Hàn tiếp tục nói, có thể các ngươi cũng là hóa thân hắc ám, làm loạn thế giới, còn có tư cách xưng là đại đế. Chính là tiểu bối cũng dám đối với ta nhóm vung tay múa chân. Sâm La Đại Đế sống giận, dù cho không địch lại, hắn cũng không thể có thể mất đi đại đế kiêu ngạo, cúi đầu hướng Lăng Hàn cầu xin tha thứ. Không có hứng thú này, chém các ngươi là được. Lăng Hàn nói, hắn cũng không có thủ hạ lưu tình, ý niệm phân tranh chuyển, hủy diệt yếu tố hóa thành một khẩu trảm thiên trường kiếm, hướng về Sâm La Đại Đế nào quá khứ. Lấy Sâm La Đại Đế thực lực bây giờ, đã đỡ không được như vậy công kích. Phúc, hắn tức thì bị một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng Đại Đế sinh mệnh lực không gì sánh được ngoan cường, hơn nữa Sâm La Đại Đế dù sao cũng nắm giữ sinh mệnh yếu tố, hắn sinh đem hai đoạn thân thể hợp đến cùng nhau, mạnh mẽ ổn định thương thế. Ngăn cản nhất, ngăn cản hai sao. Lăng Hàn tử tốn nói, từng khẩu trảm thiên kiếm không ngừng mà di chuyển hiện, hướng về Sâm La Đại Đế lột bỏ. Đây là hắn thế giới, hắn lực lượng là không có cuối cùng. Sâm La Đại Đế bị không ngừng mà chém thành hai đoạn, tuy là hắn không ngừng mà bính hợp thân thể, mà khi số lần càng nhiều, hắn cũng không chịu nổi, dính thân thể vẫn có tiên huyết tuôn ra, trong miệng cũng thổ huyết không ngừng. Hắn cách cái chết không xa. Sâm La Đại Đế không thể tin được, đi tới đế đảo nắm giữ sinh mệnh yếu tố chi về sau, hắn nên là vạn kiếp bất diệt tồn tại. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác được chính mình thực sự là cách cái chết không xa. Làm sao có thể? Hắn vượt qua dài dòng tuế nguyệt, thậm chí hóa thân âm hồn, có thể nói là ăn no trải qua sinh tử lịch trình, cũng là ngẩng đầu mà bước trở thành bốn ngăn đại đế. Nhưng bây giờ, lại muốn như thế khuất nhục mà chết. Hắn không cam lòng, tuyệt không cam tâm a. Có thể không cam tâm nữa thì như thế nào? Lăng Hàn từng nhát thiên kiếm chém qua, hắn bị thương càng ngày càng trọng, bổn nguyên cũng bị trọng thương, lại không khả năng khôi phục. Trừ phi, hắn có thể lập tức trở về đến đế đảo, lấy sinh mệnh yếu tố chui luyện trọng sinh mà sống. Có thể Lăng Hàn hội cho hắn cơ hội sao? Thằng nhãi xanh, thằng nhãi xanh, thằng nhãi xanh. Sâm La Đại Đế sống giận, nhưng không pháp cải biến hắn trước vận mệnh. Xoát, thiên kiếm lại chém theo lên tới xuống, đem Sâm La Đại Đế một kiếm chém thành tả hữu hai nửa. Lần này, Sâm La Đại Đế không cách nào nữa phục hồi như cũ thân thể, hai nửa bên người liền như vậy phiêu đãng ở Lăng Hàn cái kia trống rỗng thế giới bên trong. Chết rồi. Không có huyết vũ bay tán loạn, trời khóc mà bi thương, một mảnh yên tĩnh, không có nửa điểm sóng lớn. Bởi vì đây là Lăng Hàn thế giới, cái gì quy củ từ hắn định. Ông, hắn tâm thần hồi quy, nguyên bản đần độn động tác lập tức biến được linh động đứng lên, bành bành bành, hắn một quyền vung ra, đem 11 tuyệt địa chi chủ kể hết đánh bay ra ngoài. Sâm La đâu chúc tuyệt địa chi chủ đều là quát hỏi. Chết rồi. Lăng Hàn tử tốn nói. Chết rồi. Mọi người đều là không tin, đang ở đế đảo, làm sao có thể chết. Nói bậy, những thứ này tuyệt địa chi chủ đều là quát lên, tựa như đấu chiến thánh hoàng nhóm cũng là không tin. Nơi đây không chết được, nếu không bọn họ dựa vào cái gì cùng lão thần thú hao tổn lâu như vậy. Lăng Hàn nhọn miệng cười, hưu, Sâm La Đại Đế hai đoạn thi thể liền bị hắn ném đi ra. Thu ở trong người thật là áp tâm. Hơn nữa, bốn ngăn đại đế a, muốn lấy hủy diệt yếu tố hoàn toàn yên diệt cũng cần không thiếu thời gian, cho nên, không bằng trực tiếp vứt ra. Thiên! Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm exit phong chương 4874 thôn thiên thú. Tại như vậy trong nháy mắt, tuyệt địa chi chủ đều là cả người nổi da gà lên, hiện lên một loại không rõ tâm tình. Cái này gọi là sợ hãi. một loại bọn họ cực kỳ lâu trước đây sẽ không có lại mọc lên qua tâm tình. Đại đế, vô địch thiên hạ, sẽ sợ người phương nào? Nhưng mà, bọn họ hiện tại thật cảm nhận được sợ hãi. Lăng Hàn, sở hữu giết chết bốn ngăn đại đế năng lực. Xâm La đại đế linh hồn ấm ký đã hoàn toàn tiêu thất, tuy là thi thể vẫn còn, cũng đã trải qua không pháp sống lại. A, Lăng Hàn cư nhiên sở hữu ma diệt linh hồn ấm ký năng lực. Cái này cùng thiên địa có cái gì bất đồng? Vì sao giới bên ngoài đại đế không pháp chuyển sinh liền bởi vì thiên đạo quá cường đại rồi, chỉ cần đại đế vừa chết, linh hồn ấm ký trực tiếp cùng đại đạo dung hợp với nhau, làm sao còn chuyển sinh? Trừ phi đạt được vực sâu nguyên thủy trong đại dược, mới có thể nhờ này sống ra để Có ở đế đạo, thiên đạo không còn, lại có sinh mệnh yếu tố, cho nên đại đế chết cũng không sợ, có thể lập tức sống lại, chính là lão thần thú như vậy hai ngăn đại đế, cũng không pháp triệt để giết chết một vị đại đế. Nhưng mà, Lăng Hàn cũng là sáng lập kỳ tích. Làm sao có thể? Cái này lúc chính là chư đại đế cùng lão thần thu chiến đấu cũng ngừng lại, ở kỳ tích như thế này trước mặt, bọn họ tâm thần đều là chịu kinh hãi, thậm chí cũng dâng lên ý sợ hãi. Sở hữu triệt để giết chết đại đế năng lực tồn tại a. Không có được tử vong yếu tố đều châu bò như vậy. Không có đem hết toàn lực giết ngươi, đây là một cái thất sách. Lão thần thú đi nhanh tới, hắn bây giờ là một cái văn nhã trung niên dáng dấp, nhưng lộ ra ngoài da thịt trên cũng là từng cái phù hiệu, dường như dấu vết đi tới tựa như. Nhìn kỹ, cái kia rõ ràng chính là tất cả thần thú, có chân hoàng, chân long, huyền vũ vân vân. Lăng Hàn cười nhạt, ngươi đây là đang khen ta sao? Ngươi quả thực rất yêu nghiệt. Lão thần thú gật đầu, đám người kia cùng ta chiến vài tỷ ước năm, tuy nhiên cũng không pháp ngăn cản ta, cũng không bị ta để vào mắt, nhưng ngươi mới tới nhanh như vậy, liền đã để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, thậm chí dâng lên cảnh giác. Cảm tạ. Lăng Hàn gật đầu, bất quá, như ngươi bằng lòng ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, ta sẽ càng thêm cảm tạ ngươi. Ha ha ha, lão thần thú cười to, ngươi tuy là nắm giữ lưỡng đạo thiên địa yếu tố, nhưng ở trước mặt ta, lại như cũ không đáng chú ý. Hắn chính là nắm giữ ba đạo yếu tố tồn tại trên đời vô song. Lăng Hàn cũng cười, quả thực, ta thực lực bây giờ còn không bằng ngươi, thế nhưng, ngươi lại giết không được ta mà chỉ cần tiếp qua chút thời gian, ta là có thể nắm giữ đạo thứ ba yếu tố. So với ngươi vai, đến lúc đó, ngươi sẽ run rẩy. Đây không phải là một câu trống giống uy hiếp, mà là phi thường thực tế. Lăng Hàn đã có thể nắm giữ lưỡng đạo yếu tố, nói rõ hắn phá vỡ đối với đại đế hạn chế, như vậy, lại nắm giữ một đạo yếu tố cũng không phải là không thể được. Cho nên, tha cho ngươi không được, lão thần thú mắt lộ ra hung quang. Tới Lăng Hàn ngoát ngoát chỉ, trừ phi có thể giống như hắn, xây dựng ra một cái thiên địa mới, nếu không ở đế đảo khai chiến, hắn dù cho không địch lại cũng không sẽ chết. Nhưng mà, lão thần thú cử động cũng là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn cư nhiên đi tới Xâm La đại đế bên thi thể lên, nhưng sau ngừng lại. Làm sao, hắn vẫn còn ở nhớ lại cái này vì vẫn lạc đại đế hay sao? Nước mắt cá sấu. Nhưng mà, một màn kế tiếp cũng là làm cho mỗi một danh đại đế đều là khiếp sợ. Hắn đột nhiên há miệng ra, cầm trực tiếp ngã chân lên, miệng to như chậu máu khẽ cắn, liền đem Xâm La đại đế hai nửa thân thể nuốt vào. Mẹ nó! Chẳng những Lăng Hàn chờ chư vị đại đế khiếp sợ không thôi, chính là tuyệt địa chi chủ nhóm cũng khó mà tiếp thu. Người đã chết, lại còn muốn ăn thi thể. Ngươi hắn Mã Đức có bệnh sao? Lăng Hàn cũng sợn cả tóc gáy, hắn chợt linh quang lóe lên, nói những thứ kia tiêu thất thần thú thi thể. Toàn bộ bị ngươi ăn. Hắn rốt cuộc biết, vì sao thần thú thi thể hội vô hình biến mất. Lão thần thú không phải đi trộm, mà là đi ăn. Cho nên, hắn có thể sáng tạo những thứ kia thần thú đại đế sao? Phía trước Lăng Hàn vẫn nghĩ không thông, vì sao lão thần thú có thể sáng tạo đại đế xuất hiện, hiện tại xem ra cái này cùng hắn ăn tươi những thứ kia thần thú thi thể tuyệt đối có quan. Chúng đại đế cũng giật mình không thôi, lão thần thú cư nhiên ăn đại đế thi thể, nhất định để cho bọn họ tam quan đều là nổ tung. Cái này là như thế nào quái vật? Cạc cạc, lão thần thú đầu đột nhiên biến trở về thần thú hình thái, hắn phát sinh tiếng cười quái dị, nói, ta là trong thiên địa đệ nhất thần thú, tên là Thôn Thiên Thú. Mọi người đều không nói gì, xem ra, lão thần thú muốn thổ lộ một ít tự thân bí mật. Ở lúc mới bắt đầu, ta chỉ là nhất phổ thông thần thú, nhưng ở thôn phệ từng cỗ thần thú thi thể chi về sau, ta chẳng những thọ nguyên chiếm được kéo dài, thậm chí có những thứ kia thần thú một ít năng lực. Lão thần thú quả nhiên tiếp tục nói. Lăng Hàn trầm mặt một cái, nói phía trước cái kia 36 thần thú, căn bản không phải cá thể độc lập, đều là phân thân của ngươi chứ. Nếu không, mới chế tạo ra cá thể, lại làm sao có thể sở hữu trí nhớ của đời trước. Chỉ có một cách khả năng, những thứ kia đều là lão thần thú kéo dài. Ngươi rất thông minh, lão thần thú cũng sẽ không giấu riêng. Hắn trước mặt mọi người cắn nuốt Xâm La đại đế thi thể, có chút bí mật là đã định trước không thể ẩn núp nữa. Vốn tưởng rằng có thể khóa lại thông đạo, không cho ngoại lai người lại đến đảo này, không nghĩ tới. Không nghĩ tới xảy ra Lăng Hàn một cách như vậy yêu nghiệt, đối với hắn kế hoạch tạo thành trùng kích cực lớn, chẳng những không có thể ngăn cản ngoại lai người đăng lâm đế đảo, chính là tuyệt địa chi chủ cách này một tay an bài cũng bị phá hư. Lăng Hàn cười cho nên, mưu đồ của ngươi nhất định rơi khoảng không. Sai, phía trước ta vẫn không có đưa ngươi coi là đối thủ. Đó là của ta sơ sẩy, nhưng bây giờ lão thần thú lại biến trở về hoàn toàn hình người, ta đã theo dõi ngươi, ngươi liền mơ tưởng lại bốc lên ra cái gì bọt nước tới. Ô, Lăng Hàn lắc đầu, ta đây mỏi mắt mong chờ. Ầm. Lão thần thú không nói nhảm, trực tiếp liền đánh tới. Lăng Hàn nghênh lên cùng lão thần thú đụng nhau. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đây là hai ngăn cùng ba ngăn đại đế cứng đối cứng, có thể thực lực sai biệt quá lớn, Lăng Hàn lập tức rơi vào hoàn toàn được hạ phong. Hắn dường như rơm giả tựa như bị lão thần thú đánh cho đầy thiên loạn vũ. Thế nhưng, hắn đã xây dựng ra thiên địa của mình, trong cơ thể liền có sinh mệnh yếu tố, dù cho thổ thương, sinh mệnh yếu tố ngay lập tức sẽ có thể tràn ngập thân thể, làm cho hắn khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Đây mới thật là bất tử chi thân. Làm sao có thể? Lão thần thú khó có thể tiếp thu, làm sao Lăng Hàn năng lực khôi phục hồi kinh khủng như vậy? Cho dù là hắn ăn được nhiều như vậy trọng kích chi về sau, cũng cần dừng hạ chiến đấu, hấp thu đại lượng sinh mệnh yếu tố mới có thể khôi phục. Lăng Hàn tại sao như này biến thái? Án hắn kế hoạch là trước đem Lăng Hàn đánh trọng thương, nhưng sau hắn hy sinh một ít linh hồn ấm ký, sáng tạo ra một đầu thần thú hóa thân đến kéo Lăng Hàn tiến nhập tử vong chi hải, đến cái đồng quy vô tận. Cái này sẽ để cho thực lực của hắn tổn hao nhiều, thế nhưng, vì có thể diệt trừ Lăng Hàn cái này hậu hoạn vô cùng tên, cái này là hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà chuyện tiến triển cũng là hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4875 lẫn nhau bất đắc dĩ. Lão thần thú liên tục oanh kích, cái gì đại chiêu đều là dùng được. Hắn thật cường đại, nắm giữ ba loại yếu tố đáng sợ không hiểu. Phải biết. Lăng Hàn chỉ là nắm giữ hủy diệt năng lượng, trước đây liền có thể làm cho chư đại đế kiêng kỵ, mà lão thần thú càng là nắm giữ hủy diệt yếu tố tồn tại, hắn nhất kích chi lực quán thông nhưng là hủy diệt yếu tố. Âm âm ầm. Hủy diệt yếu tố hóa thành từng đầu hắc long, từng đầu hắc phượng, từng đầu hắc hổ, đều là thần thú hình thái, chỉ là vô cùng u ám, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn bị đánh thân thể run rẩy dữ dội, chỉ thấy thân trên xuất hiện từng cái lỗ đen, cái này bộ phận thân thể trực tiếp liền tiêu thất. Thế nhưng, trong nháy mắt mà thôi, trong cơ thể hắn sinh mệnh yếu tố tuôn ra, trong nháy mắt liền đem những này lỗ đen bù đắp lên. Đây mới thật sự là bất tử chi thân. Như chư vị đại đế, bọn họ tuy là cũng nắm giữ sinh mệnh yếu tố, nhưng bị thương nói cần theo bên ngoài cơ thể đi rút ra sinh mệnh yếu tố, mới có thể dùng để khôi phục thương thế, bằng không bị trọng thương cũng không cần đi sinh mệnh chi động, bởi vì nơi đó sinh mệnh yếu tố nồng nặng nhất. Cho dù là lão thần thú kỳ thực hắn cũng chỉ có thể vận dụng 3 loại yếu tố, còn không pháp làm được thân nạp yếu tố tình trạng. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đúng là đi ở trước mặt nhất. Như vậy sự khôi phục sức khỏe làm cho lão thần thú đều là hiện lên kinh sợ. Như lại để cho Lăng Hàn nắm giữ sáng tạo yếu tố, như vậy cái này cái thanh niên nhân là có thể ở yếu tố số lượng trên cùng hắn bình khởi bình tỏa, mà nói đến đối với yếu tố nắm giữ. Nhân gia hiển nhiên mạnh hơn so với hắn a. Cho nên tuyệt không thể làm cho Lăng Hàn lại nắm giữ đạo thứ 3 yếu tố. Lão thần thú sống to liên tục, thân trên không ngừng có thần thú hư ảnh trồi lên, gia trì hắn các loại bí lực. Đây là hắn phía trước chưa từng có đã dùng qua thần kỹ. Bởi vì đối phó còn lại đại đế lúc, hắn căn bản không cần toàn lực ứng phó. Trái lại, coi như toàn lực ứng phó, thì tính sao đâu. Tổng chả là muốn sống lại. Cho nên, hắn đem phần lớn tinh lực đều là đặt ở đối với tử vong chi động mở đào lên. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ tử vong yếu tố, hắn có thể trong nháy mắt đem hết thảy đại đế giết chết. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Không thể lại phóng đảm nhiệm Lăng Hàn trưởng thành tiếp, tiểu tử này yêu nghiệt nhất định nghịch thiên. Lăng Hàn thong dong trấn định. Hắn sớm đã đi ra con đường của mình, Hàn quyền vung ra từng quyền bá đạo. Hắn cũng sử dụng hỗn độn cực lôi tháp, đây chính là siêu đế binh, dung hợp sáng tạo chi kim, tương đương với có một bộ phận sáng tạo yếu tố, chính là hủy diệt yếu tố cũng không cách nào phá hư. Một người nhất tháp cùng phối hợp, tuy là vẫn là rơi vào hạ phong, nhưng cũng không phải không có liều mạng. Hết cách rồi. Lăng Hàn năng lực khôi phục quá mạnh mẽ. Chiến. Hai đại siêu Việt bốn ngăn đại đế ra tay toàn lực, đáng sợ lực lượng sôi trào, làm cho cả đế đảo đều là ùng mà rung động. Lên chư vị đại đế nhìn nhau một cái, từ trước tới nay bọn họ lần đầu thấy được chiến thắng lão thần thú hy vọng, chí ít cũng có thể đánh ngang tay. Mơ tưởng tuyệt địa chi chủ nhóm cũng là đại quát, đón đánh mà lên. Đế cấp đoàn chiến kéo ra. Nếu có ngoại nhân chạy tới nói trực tiếp bị sợ chết cũng có thể. Đế cấp đoàn chiến, đây không phải là như là đang nằm mơ. Không có một đại đế xuất thủ sẽ có cố kỵ ở chỗ này, ngoại trừ Lăng Hàn cái yêu nghiệt này bên ngoài còn lại đại đế đều không pháp giết chết một vị khác đại đế, dù cho lão thần thú cũng không ngoại lệ, cho nên bọn họ yên tâm xuất thủ. Cái này tuy là kịch liệt, nhưng đối với các đại đế mà nói, đây chỉ là bọn họ ước vạn năm chiến đấu một cái ảnh thu nhỏ mà thôi, khác biệt tại với tham dự nhân số nhiều một chút như vậy mà thôi. Lão thần thú lần đầu buông xuống đối với tử vong chi động đào móc, toàn lực đối phó Lăng Hàn, muốn đem điều này mối họa giải quyết. Hắn còn không nghĩ tới biện pháp, nhưng đầu tiên phải làm, chí ít cũng là đem Lăng Hàn trấn áp. Làm sao giết chết, chậm rãi suy nghĩ. Phía trước hắn một mạch không có đem chư đại đế để trong lòng lên, phản chính đối với hắn kiềm chế hữu hạn, chỉ là tử vong chi động quá khó mà mở, cho nên mới làm cho chư đại đế nghĩ lầm đưa đến tác dụng. Sự thực lên, một mình hắn ở chỗ này đào lỗ, đào một cái chính là vài tỷ ước năm, thật rất buồn chán a. Có thể Lăng Hàn xuất hiện, làm cho hắn dâng lên cảm giác nguy cơ. Như còn lại đại đế, chỉ cần hắn bằng lòng trả giá chút đại giới, vẫn là có thể giết chết. Nhưng Lăng Hàn thật làm cho hắn cảm thấy vướng tay chân. Dường như, hắn cùng với sinh mệnh yếu tố câu thông là không cần thời gian, cũng không cần đường dây, càng không có hạn chế số lượng, thậm chí có thể nói, hắn chính là sinh mệnh yếu tố hóa thân. Như vậy tồn tại, giết thế nào phải chết đâu. Sự thực lên, coi như Lăng Hàn thật bị ném đến tử vong chi hải trung, lấy trong cơ thể hắn sinh mệnh yếu tố tích xúc, hắn cũng hoàn toàn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Cho nên, lão thần thú nếu như kéo Lăng Hàn xuống biển, cái kia chết cam đoan là lão thần thú mà không phải Lăng Hàn. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, đế đảo chi lên, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, một trận chiến này chính là 3 vạn năm lâu, có thể cuộc diện vẫn là cùng ngay từ đầu không có khác biệt. Lão thần thú tuy là đè nặng Lăng Hàn đánh, lại căn bản không pháp đem Lăng Hàn trọng thương, chớ nói chi đến là giết chết. Như có thể giết chết Lăng Hàn, như vậy lão thần thú sẽ gặp đánh bạc một đạo linh hồn ấm ký, cùng Lăng Hàn linh hồn ấm ký vướng víu trực tiếp tiến nhập tử vong chi hải, triệt để tiêu diệt cái yêu nghiệt này. Người tốt giết, linh hồn ấm ký khó diệt, đây mới là đại đế tinh túy, sống lại then chốt. Hiện tại là được một cái cuộc diện rằng co. Lão thần thú nhìn chằm chằm Lăng Hàn đánh, làm cho Lăng Hàn căn bản không rảnh đi tìm hiểu sáng tạo yếu tố, mà hắn cũng không pháp lại đi mở tử vong chi động tạo thành một cái bẫy chết. Phản tránh thời gian không bao nhiêu tiền, không có chút ý nghĩa nào, vậy đánh chứ sao? Nhoáng lên, lại là 700 vạn năm trôi qua. Chư vị đại đế đã trọng thương tử vong mấy vòng, nhưng Lăng Hàn cùng lão thần thu chiến đấu nhưng thủy chung tiếp tục. Đây là một hồi người nào cũng thua không nổi chiến đấu. Lăng Hàn nếu như chết trận, vậy hắn nhất định sẽ bị lão thần thú không tiếc đại giới mà triệt để giết chết. Mà lão thần thú nếu như phóng đảm nhiệm Lăng Hàn tiếp tục cường đại nói, cái kia cuối cùng cũng có nhất thiên, hắn cũng có thể bị Lăng Hàn giết chết. Thế nhưng, một hơi đánh hơn 7 triệu năm, chính là lão thần thú cũng hơi choáng. Thủy Trung hướng về phía một cái đối thủ, hơn nữa không hề giết chết, hy vọng thập phần ảnh hưởng ý chí chiến đấu của hắn a. Rốt cục, lão thần thú bỏ qua, nổi giận gầm lên một tiếng trung, lại đi đào quáng. Lăng Hàn không có truy kích, bởi vì này không có chút ý nghĩa nào. Không được hai ngăn, hắn không thể giải quyết lão thần thú. Còn lại đại đế vọt tới, muốn kéo dài lão thần thú. Nhưng lão thần thú chỉ là vung ra một kích, gần 100 thần thú nhất tề di chuyển hiện, trong nháy mắt đã đem các đại đế oanh sát phân nửa, không chết cũng là trọng thương. Cái này, chúng đế thế mới biết, lão thần thú đến cùng mạnh mẽ đến trình độ nào. Trước đây nhân gia căn bản là ở chơi với bọn hắn a, hoàn toàn không hề sử dụng toàn lực. Lăng Hàn xuất thủ, sắp chết hay bị thương đại đế đều là hộ tống xuống, mang về sinh mệnh chi đồng chung. Dưỡng dưỡng thì tốt rồi, thương thì sẽ khôi phục, chết sẽ sống lại. Lăng Hàn theo dõi tuyệt địa chi chủ nhóm. Lão thần thú làm không xong, nhưng tuyệt địa chi chủ không có vấn đề. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4876 bình diệt tuyệt địa. Bây giờ lão thần thú quá chú tâm đầu nhập vào đào quáng sự nghiệp chung. Hắn hoàn toàn không tiếp tục chiến đấu ý tứ, chính là ra sức đào quáng, hủy diệt yếu tố vận chuyển phía dưới, hắn khó khăn mở lấy đá sắn tiến độ thong thả. Nếu có thể mau, hắn sớm hết 4 yếu tố. Không ai có thể ngăn cản. Đã như đây, Lăng Hàn cũng sẽ không khách khí. Tuyệt địa chi chủ nhóm đối mặt Lăng Hàn trong lòng đều là lo sợ. Đây là một cái đối thủ đáng sợ, có thể giết chết hắn nhóm tồn tại. Thân là đại đế, bọn họ chọn đời hầu như cũng chưa từng sợ người nào. Thế nhưng, ở trước mặt Lăng Hàn, bọn họ đều là hiện lên ý sợ hãi. Nhưng mà, thân là đại đế kiêu ngạo, làm cho bọn họ căn bản sẽ không bộc lộ ra ngoài. Bọn họ cách nào không có vô địch qua một cái thời đại. Dù cho chết, bọn họ cũng muốn đứng chết, chiến đến chết. Các ngươi, nhưng có ý hối hận? Lăng Hàn hỏi. Nếu có, ngươi sẽ buông tha chúng ta Vạn Ảnh Thánh Hoàng Tử Tốn nói. Xin lỗi, sẽ không. Lăng Hàn lắc đầu. Dù cho từng có hối ý, từ lâu trải qua chém chết. Tư Không Đại Đế nói. Lăng Hàn gật đầu, hắn từng tại âm phủ thấy qua huyết sát lão tổ ký ức hình bóng, liền đã từng sản sinh quá dao động, lại bị nàng sinh chém tới. Đế, vô tình. Đã như đây, ta liền tiến các ngươi lên đường, hắn thập phần bình tĩnh nói. Không có trào phúng, không có đắc ý. Bất kể nói thế nào, có thể thành đế người đều là đáng giá tôn kính, tuy là những thứ này đế khí tiết tuổi già khó giữ được, bị hắc ám dẫn sắt dụ. Lăng Hàn, ngươi tuy là cường đại, nhưng nếu muốn giết chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy, hắc quỷ ma đế ngạo nghễ nói. Phóng ngựa qua đây, Hải Hoàng đứng ở tử vong chi đồng cửa vào, oanh, đế uy hoàn toàn nở rộ. Bọn họ muốn thủ vững cái này địa phương, làm cho lão thần thú có thể quá chú tâm mở đào, đem tử vong yếu tố hoàn toàn thả ra ngoài. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì cái thời gian đó, cái kia lão thần thú liền có thể đại phát thần uy. Cái này tràn ngập không biết tính, hơn nữa đến lúc đó lão thần thú có thể hay không trở mặt cũng không thể xác định, thế nhưng đây cũng là bọn họ bây giờ có thể làm ra chọn lựa duy nhất. Lăng Hàn vọt tới, Dương Quyền liền đánh. Ầm. Hắn chính là ba ngăn chiến lực, hơn nữa bởi vì thân nạp yếu tố tính đặc thù, chiến lực của hắn nếu so với thông thường ba ngăn mạnh hơn một mảng lớn, nếu không, dù cho hắn sở hữu sinh mệnh yếu tố, cũng không pháp cùng lão thần thú như vậy cương. Một kích mà thôi, Hải Hoàng liền bị hắn đánh bay, nặng nề mà đụng ở phía sau vách động lên. Nhưng không có chờ Lăng Hàn tu bổ trên một cái, còn lại tuyệt địa chi chủ đã phân tranh trào mà lên, ngăn trở Lăng Hàn truy kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lại là một hồi đại đế quần ẩu, nhưng lần này cũng là 11 cách đánh một cái. Dù cho như đây, Lăng Hàn vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, 3 ngăn đối với 4 ngăn quả thực ưu thế quá lớn. Nhưng mà, thật giống như trước đây lão thần thú không pháp giết chết chư vị đại đế sống nhau, Lăng Hàn cũng không pháp đem tuyệt địa chi chủ từng cách đánh bại. Có thể thành đại đế người, ai mà không thông minh quá người. 11 vị đại đế liên thủ, lẫn nhau chấm thang lẫn nhau cầm, không để cho Lăng Hàn có giết tuyệt cơ hội. Nhưng đây chỉ là rằng co một cách nguyệt, bởi vì còn lại đại đế hoặc là chữa khỏi thương thế. Hoặc là sống lại, lần nữa gia nhập chiến đấu. Lần này lại bất đồng. Có bọn họ theo bên cạnh kiềm chế, Lăng Hàn là có thể hết sức chuyên chú mà đối phó một gã tuyệt địa chi chủ. Thứ hai bị hắn thu vào tự thân thiên địa, là Tam Thanh Đại Đế. Vừa tiến vào nơi đây, Tam Thanh Đại Đế liền lộ ra bừng tỉnh màu sắc nguyên lai như đây. Đại Đế bực nào chờ thông minh. Hắn đi qua đối với sinh mệnh yếu tố cảm ứng tiêu thất, lập tức đoán được mình bây giờ tình cảnh. Không pháp vận dụng sinh mệnh yếu tố, cái kia một ngày bỏ mình, linh hồn ấm ký thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Tam Thanh Đại Đế ngược lại nở nụ cười, lộ ra hào hiệp màu sắc, sau đó chiến ý như nồng nhiệt, sôi trào tăng lên. Đại Đế đương nhiên là có Đại Đế lòng dạ. Dù cho hắn chuỗi lạc thành tuyệt địa chi chủ, nhưng đây chỉ là một chủng quan niệm cải biến, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn lòng dạ. Nếu ta chết trận, xin đem thi thể của ta ném vào tử vong chi hải. Tam Thanh Đại Đế đột nói. Lăng Hàn gật đầu được. Lấy Đại Đế kiêu ngạo, bọn họ hội cho phép chính mình chết về sau thi thể bị một đầu thần thú thôn phệ sao. Cho nên... hắn thà rằng chôn xương tử vong chi hải. Sự thực lên, hắn không nói, Lăng Hàn cũng không dự định lại đem đại đế thi lưu cho lão thần thú. Phía trước là không biết, lão thần thú cư nhiên lại có thể dựa vào thôn phệ đế thi thu hoạch đại đế đối ứng năng lực thần thông. Hiện tại nếu biết, hắn đương nhiên sẽ không lại phạm sai lầm. Hai vị đại đế giao thủ. Lần này liền không huyền niệm chút nào, ở Lăng Hàn thiên địa bên trong tất cả đều là hắn định đoạt. Mặc dù Tam Thanh Đại Đế liều mạng thì như thế nào, không có mấy trăm chiêu đã bị oanh sát. Lăng Hàn không đau khổ không vui, lại nói tiếp, tuyệt địa chi chủ cũng là bị lão thần thú đầu độc người đáng thương, như bằng không, nói không chừng bọn họ là kề vai mà chiến đồng bọn. Hắn linh hồn rời khỏi tự thân thiên địa, hồi quy thức hải, lại theo dõi một gã tuyệt địa chi chủ. Hải Hoàng, Vạn Ảnh Thánh Hoàng, Hắc Quỷ Ma Đế, Tư Không Đại Đế, một gã danh tuyệt địa chi chủ bị Lăng Hàn oanh sát, có thể lão thần thú cũng là quyết tâm tựa như căn bản không có ý xuất thủ. Cũng liền thời gian vài ngày tuyệt địa chi chủ toàn diệt. Tới đây đại phản phái cũng chỉ thừa lại hạ lão thần thú một cái. Nhưng liền một cách như vậy, so với hết thảy tuyệt địa chi chủ tổng lại còn muốn phiền phức gấp một vạn lần. Liền trước mắt mà nói, lão thần thú là vô giải, hắn muốn đánh thì đánh, không muốn đánh, ai cũng không làm gì được hắn, chính là Lăng Hàn cũng không pháp ngăn cản hắn tiếp tục mở tạc tử vong chi động, phóng xuất ra tử vong yếu tố. Lăng Hàn đi tới tử vong chi hải lên, đem tuyệt địa chi chủ thi thể ném đi ra. Nhưng mà, làm những thi thể này sắp tiếp xúc mặt biển thời điểm, một con bàn tay to đột nhiên theo trong nước biển ló ra trực tiếp đem đế thi toàn bộ bắt đi. Cái gì? Lăng Hàn cả kinh, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy lão thần thú đúng là theo biển rộng bên trong bay ra. Làm sao có thể? Tử vong chi hải có thể giết chết tất cả đại đế, chính là lão thần thú cũng không ngoại lệ, hắn làm sao có thể ở tử vong chi hải bên trong mai phục đâu. Thế nhưng, Lăng Hàn lập tức bừng tỉnh, bởi vì làm lão thần thú bay lên chi về sau, mặt biển đúng là giáng xuống một đoạn. Hắn cuối cùng minh bạch nguyên lai lão thần thú là đem chính mình ngụy trang thành biển rộng trùm lên tử vong chi hải lên. Đây thật là một cách to gan kế hoạch, bởi vì tử vong chi hải trung thời khắc đều có cột nước vọt lên thẳng bão thiên vũ, lão thần thú mai phục ở đây, cái này được sinh chịu bao nhiêu lần công kích. Đúng, số năm đại đế bị cột nước này đụng tới một cái, bất tử cũng phải trọng thương, nhưng lão thần thú bất đồng, hắn chính là thế gian duy nhất hai ngăn đại đế. Dù cho tử vong cột nước đối với hắn có lực phá hoại có thể trong thời gian ngắn hắn nhất định có thể thừa nhận. Nhưng là, lão thần thú đã ở đây, cái kia đảo ở trên đâu? Cạc cạc, ta hóa thân ngàn vạn, ngươi làm sao có thể biết, cái nào mới là ta chân thân, lão thần thú ngạo nghễ nói. Kỳ thực đây cũng không phải là hắn bản mệnh thần thông, mà là cắn nuốt mơ dương thú chi sau lấy được năng lực. Cũng không có hóa thân ngàn vạn khủng bố như vậy, cũng chỉ có nhất âm nhất dương hai vị mà thôi. Thế nhưng, đột nhiên này dùng đến, cũng là thành công rồi. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4877 hết thần thông. Coi như Lăng Hàn trước mặt, lão thần thú cắn nuốt 11 vị tuyệt địa chi chủ thi thể. Cái này một trận chiến, lão thần thú toàn thắng. Lão thần thú cặc cặc cười quái dị, có vẻ vô cùng đắc ý. Thôn phệ đế thi, hắn liền có thể được năng lực tương ứng, do đó đề thăng bản thân chiến lực. Đáng tiếc là, không pháp đạt được linh hồn ấm ký, nếu không thì hắn hội càng thêm cường đại. Thanh niên nhân, ngươi cho rằng, ta thật là bởi vì đối với ngươi không làm sao được, mới đối với ngươi bỏ mặc không quan tâm sao? Lão thần thú tràn đầy cười chào phúng đạo. Lăng Hàn trong lòng khe khẽ thở dài, cái này hạ hắn thực sự là thẹn với hứa hẹn của mình. Hắn cái này người, từ trước đến nay có hứa tất thực hiện. Ngươi lợi dụng ta giết những thứ này đại đế, vì là thôn phệ bọn họ. Lăng Hàn tử tốn nói. Không sai. Lão thần thú gật đầu, loại chiến lực này với ta mà nói thực sự là dường như gân gà một dạng, bất quá, bị ta thôn phệ cũng không giống nhau, phối hợp ta chiến lực, có thể mang bọn họ sở trường tốt hơn phát huy được. Tỉ như, hắn thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thân ngàn vạn. Đây là vạn ảnh đại đế đặc hữu tuyệt chiêu. Nhanh như vậy đã bị lão thần thú nắm giữ. Thôn thiên thú, chính là liền thiên cũng có thể nuốt sao? thanh niên nhân, cảm ơn ngươi giết những thứ này ngu xuẩn. Lão thần thú thỏa thích chào phúng Lăng Hàn, phía trước một trận chiến hắn không có thể làm gì được Lăng Hàn, thế nhưng cái này một trận chiến hắn liền đại hoạch toàn thắng. Hắn tuy là thực lực mạnh hơn, cũng không pháp giết chết chư đại đế, phải đi qua Lăng Hàn thủ. Lăng Hàn nhìn lão thần thú, chiến ý bắt đầu tăng vọt. Thế nào, nuốt không hạ khẩu khí này sao? Lão thần thú khiêu khích nói, trong ánh mắt đồng dạng sát ý dương động. Khu vực này chắc là bọn họ có thể rời đảo cực hạn, lại xa, sinh mệnh yếu tố liền thật muốn không cảm ứng được. Bọn họ sớm đã qua thọ nguyên cực hạn, cho nên, xa hơn chút nữa chút, bọn họ e rằng trong nháy mắt sẽ mất đi sinh mệnh lực, trực tiếp chết đi. Nói không chừng, đây là một cái chém giết Lăng Hàn tốt cơ hội. Đại đế muốn chạy, thật rất khó ngăn cản, huống chi Lăng Hàn chỉ là so với hắn yếu đi nhất ngăn, cho nên, nhất định thiên thời địa lợi phối hợp, hắn mới có giết chết Lăng Hàn cơ hội. Hiện tại, thật không sai. Lão thần thú hóa thân ngàn vạn, đem Lăng Hàn vây quanh ở trong đó. Chết! Lần này lão thần thú vẫn là hóa thành nhất người đàn ông tuổi trung niên, hơn vạn cách đồng loạt ra tay. Hướng về Lăng Hàn điểm ra chỉ một cái, tức thì Lăng Hàn bên người hàng vạn hàng nghìn ma quỷ tề phóng. Hắc quỷ ma đế năng lực. Lăng Hàn gào to một tiếng, hủy diệt yếu tố vận chuyển, ra sức xuất thủ. Bành bành bành, quyền ảnh như dệt cửi, ma quỷ hoa tắc thì là dồn dập điêu tàn. Thanh niên nhân, thật phải cảm ơn ngươi. Lão thần thú cười nói, tuy là ta hầu như cắn nuốt tất cả thần thú, thế nhưng thần thú chính là thiên địa sáng chế, năng lực đều là không mạnh, không giống các ngươi những thứ này tu luyện ra được đại đế, chân chính được ai cũng có sở trường riêng. Hiện tại, năng lực của ta mới đến rồi chân chính thả ra. Âm âm ầm. Lão thần thú không ngừng công kích, tuyệt địa chi chủ kinh điển đại chiêu phân tranh ra. Lại phối hợp hắn nắm giữ ba yếu tố, uy lực tăng thêm sự kinh khủng. Úm nha đây bá meo hồng. Hơn vạn cách lão thần thú cùng nhau ngâm sướng lục tử minh vương chú, đây là khái niệm gì? Tử vong chi hải cũng sinh hét dài, nhấc lên đầy đủ cao vạn trượng đầu sóng, hướng về bốn phương tám hướng loạn đả. Lăng Hàn có một loại cảm giác, hắn không phải ở cùng lão thần thú đang đánh, mà là 12 cách đạt được lão thần thú thực lực tuyệt địa chi chủ. Đây mới là lão thần thú bày ra chân chính chuẩn bị ở sau. Như tuyệt địa chi chủ thành công làm cho âm dương hai giới chạm vào nhau, đó là kết quả tốt nhất. Hắn liền có thể nhân cơ hội mở ra tử vong chi động, tìm hiểu tử vong yếu tố. Thế nhưng, như tuyệt địa chi chủ thất bại, như vậy thối lui đến nơi đây chi về sau, hắn còn có cơ hội đem các loại đại đế thôn phệ thu hoạch năng lực của bọn họ. Đương nhiên, sau người nhưng thật ra là rất ngẫu nhiên được Lăng Hàn có giết chết đại đế năng lực. Bất quá theo Lăng Hàn có thể giết chết tuyệt địa chi chủ bắt đầu, lão thần thú hẳn là đang ở bố cục sau người. Hắn cố ý cùng Lăng Hàn chiến 700 vạn năm, nhưng sau giả ra không thể làm gì dáng dấp. Chuyên tâm đi mở đào tử vong chi động, kết quả đây, hắn đem còn dư lại tuyệt địa chi chủ bán đi, vì chính là thôn phệ bọn họ. Như này được trăm phương ngàn kế. Thực sự là đầu lão hồ ly. Lăng Hàn không phải không thừa nhận, chính mình xem thường đầu này lão thần thú. Hắn quá xuôi gió xuôi nước, thuận lợi rào bước tiến lên đế cảnh, thậm chí tu thành lưỡng đạo yếu tố. Làm cho những thứ kia thượng cổ đại đế đều là thẹn thùng, cùng lão thần thú một trận chiến, hắn mặc dù rơi hạ phong, lại làm cho lão thần thú cũng bất đắc dĩ. Các loại hết thảy đều đang nói, chỉ cần hắn lại nắm giữ một đạo yếu tố, là có thể giải quyết lão thần thú, còn thiên hạ một cái thái bình. Vạn vạn không ngờ rằng cái này đúng là lão thần thú bố trí cái trồng. Lăng Hàn đã quá cẩn thận rồi, chạy đến như thế xa địa phương tới chôn cất hạ tuyệt địa chi chủ, nhưng vẫn là chúng lão thần thú chiêu. Ngươi nhưng thật ra là hồ ly thay đổi chứ? Lăng Hàn nói, chuyện cho tới bây giờ, hối hận đã vô dụng, hắn nhất định đối mặt hiện thực. Mà trong nháy mắt uể oải chi về sau, Lăng Hàn liền trọng lập lòng tin. Lão thần thú có thể mạnh mẽ, hắn cũng có thể. Ta là thôn thiên, đã định trước thôn thiên, tự lập làm thiên. Lão thần thú ngạo nghễ nói, oanh tay hắn nhất chiêu, vô số điều âm hà dường như thất luyện tựa như sỏ xuyên qua mà đến, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn gào to một tiếng, song quyền trên quấn vòng quanh hủy diệt yếu tố, hướng về vô số lão thần thú đón đánh đi. Cái này hủy diệt yếu tố có thể sánh bằng hủy diệt năng lượng phải kinh khủng hơn, đây là thiên địa cơ sở, tất cả đều có thể hủy diệt. Âm âm ầm. Lăng Hàn từng quyền đánh hạ, chỉ thấy từng đầu lão thần thú bị hắn đả diệt, chỉ là phân thân nói căn bản đỡ không được hủy diệt yếu tố đáng sợ. Nhưng mà, Lăng Hàn mỗi giết chết một đạo phân thân, liền có mới một đạo xuất hiện, giết không hết. Lão thần thú đắc ý cười to, phía trước hắn công kích thủ đoạn mất với chỉ một, nhưng đạt được tuyệt địa chi chủ thần thông chi về sau, thực lực của hắn rốt cuộc đến rồi hoàn toàn được thả ra. Chính mình tu luyện ra được lực lượng, cùng thiên địa ban cho hoàn toàn bất đồng. Thanh niên nhân chết đi, lão thần thú cười to, ngươi không thể ngăn cản ta, không có ai có thể ngăn cản ta. Lăng Hàn nhàn nhạt nói ra, coi như ngươi tan trưởng bốn yếu tố thì như thế nào, dự định hủy diệt đất trời sao? Ngươi biết cái gì? Lão thần thú suy một tiếng, ta là thiên địa sáng chế, cho nên ta có thể nhìn trộm thiên cơ, cái này thế giới cuối cùng rồi sẽ hủy diệt, đến lúc đó, vô luận ngươi cỡ nào cường đại, đều sẽ theo thiên địa chôn cùng. Vũ trụ đã bắt đầu sụp đổ. Tuy là cần không gì sánh được thời gian rất dài, nhưng quả thực cuối cùng cũng có nhất thiên thế giới này hội trở lại nguyên điểm, đến lúc đó tất cả sinh linh đều muốn tử vong. Trừ phi, lão thần thú tiếp tục nói ra, tiêu diệt mảnh thiên địa này, giành lấy. Cho nên, ngươi muốn hết bốn yếu tố, nắm giữ thiên địa cơ sở. Lăng Hàn lắc đầu, như vậy coi như ngươi có thể vĩnh sinh, nhưng chỉ có ngươi cô đơn một người. Lại có ý nghĩa gì? Cường đại cần nhỏ yếu tới phụ trợ, nếu không thì liền không có ý nghĩa. Vĩnh sinh cũng như đây. Cô đơn một người nói, sống làm sao? Ngươi không hiểu, lão thần thú tiếp tục công kích con đường cường giả, đương nhiên là phía trước xa bao nhiêu, sẽ vọt tới nhiều thiếu xa. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit phong chương 4878 trở tay. Lăng Hàn lắc đầu, cái kia đạo bất đồng, liền mưu cầu khác nhau. Hắn không có cùng cách nghĩ, hoàn toàn không cần hủy diệt cái này thế giới, giành lấy, mà là tự thành một cái thế giới. Thật giống như một gốc cây dương liễu, hoàn toàn không cần đem diệt trừ lần nữa trùng một gốc cây. Mà là gãy hạ nó một nhánh cây, liền có thể khiến cho mọc rễ nảy mầm trở thành một gốc cây mới cây. Đương nhiên, Lăng Hàn cũng không thể xác định, dù cho hắn tự thành một mảnh thiên địa, có thể không thể đối kháng cái này thế giới áp xúc trở về một cái nguyên điểm khủng bố lực lượng. Thế nhưng, hắn tình nguyện thử một lần. Đây là hắn cùng tuyệt địa chi chủ bất đồng, cùng lão thần thú bất đồng. Hai người không nói thêm gì nữa, chỉ là kịch chiến. Lão thần thú đang không ngừng diễn hóa hắn mới vừa lấy được năng lực, theo độ thuần thục đề thăng, chiến lực của hắn cũng càng phát ra khủng bố. Tìm được ngươi, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, vội xông hướng một đầu lão thần thú, song quyền huy động liên tục. Thì tính sao? Lão thần thú hừ một tiếng, thực lực của hắn vẫn còn ở Lăng Hàn chi lên, cho nên dù cho bị phát hiện chân thân thì thế nào đâu. Nhưng vì càng thêm quen thuộc hắn năng lực, hắn lập tức thu hồi đầy trời phân thân, chỉ cần lại huyễn hóa một lần, Lăng Hàn lại muốn phí nửa thiên lão tinh thần mới có thể tìm được hắn. Nhưng ngay khi cái này lúc, Lăng Hàn thân sau chợt dương động khởi hai mảnh hỏa diễm cánh. Phượng dực thiên tường. Thân hình của hắn chợt ra tốc. Nhất cách đã đem lão thần thú bắt lại. Ngươi muốn chết sao? Lão thần thú không tiết tháo mà nói, cũng không phải là phố phường vô lại tranh đấu, ngươi cư nhiên sát người vật lộn, thực sự là ném đại đế khuôn mặt. Lăng Hàn cười, oanh, hai cánh lại chấn, hắn lại kéo lão thần thú hướng về trong biển rộng rơi đi. Cái này một cái, lão thần thú đều là biểu tình kinh biến. Hắn Mã Đức, Lăng Hàn đây là muốn cùng mình đồng quy vu tận a. Nhưng trong nháy mắt chi về sau, hắn liền lộ ra lành lạnh màu sắc. Tốt! Phải biết, hắn thu được mơ dương thú thần thông, nhất thể hai hóa, đây là hắn mơ thể, dù cho cút, vậy hắn còn có dương thể đây. Đúng, đây nhất định sẽ đối với thực lực của hắn tạo thành ảnh hưởng, thế nhưng, chỉ cần Lăng Hàn vừa chết, ai có thể cho hắn uy hiếp. Hơn nữa, ở đế đảo trên không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, hắn hoàn toàn có thể lại tu ra một bộ mơ thể đến, cũng liền vài tỷ năm mà thôi. Thành toàn ngươi lão thần thú trái lại cũng một tay lấy Lăng Hàn chế trụ, đồng thời, hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, chủ động hướng về tử vong chi hải rơi xuống. Hai gã đại đế đều là phát lực chùy xuống, đây đương nhiên là không thể ngăn trở. Oành! Hai người đồng thời rơi vào biển rộng bên trong, hơn nữa, vì phòng ngừa đối phương chạy trốn, bọn họ vẫn là lẫn nhau nắm lấy đối phương. Vô tận lực tử vong đánh tới, lão thần thú lập tức cảm nhận được sinh cơ yên diệt, dù cho nơi đây còn có sinh mệnh yếu tố, nhưng xa xa đánh không lại lực tử vong, sinh mệnh chi lưu trôi lớn xa hơn bổ sung. Tử vong muốn tới. Hắn ngược lại lộ ra tiếu dung bởi vì Lăng Hàn cũng muốn chết rồi. Ha ha, cái giá này giá trị. Tay hắn dần dần vô lực, cũng nữa không bắt được Lăng Hàn, thân thể không ngừng mà trầm xuống. Nhưng ngay khi cái này lúc, hắn cũng là bỗng nhiên chứng kiến, Lăng Hàn chợt hai cánh tay rung lên, nhanh hướng về mặt biển di chuyển đi. Kháo tình huống gì? Không, không chết. Lão thần thú cái này hạ chấn kinh rồi, hắn nới rộng ra hai mắt, muốn đi bắt Lăng Hàn, có thể sinh cơ sắp sửa diệt tuyệt, hắn nào còn có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Hàn không ngừng mà trên thăng. Vì sao á? Hắn biết Lăng Hàn sinh mệnh lực thịnh vượng, phía trước vô luận thừa nhận hắn bao nhiêu trọng kích, luôn có thể khôi phục rất nhanh, thế nhưng, đây chính là tử vong chi hải a, tràn đầy lực tử vong. Liền hắn cũng phải bị chém chết rơi. Lăng Hàn dựa vào cái gì có thể sống sót, thậm chí so với hắn còn muốn có thể gánh. Nhưng mà hắn đã vô lực lộng rõ ràng, thân thể đã chìm vào tử vong chi hải sâu chỗ. Thình thịch, Lăng Hàn vạch nước mà ra, lập tức triển khai thân hình quay lại đế đảo. Cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, hắn đã đem trong cơ thể sinh mệnh yếu tố hao tổn hết sạch. Nếu như lão thần thú chủ thể giết tới, chỉ cần đưa hắn đẩy vào hải trung, vậy hắn nhất định phải xong đời. Lên đế đảo chi về sau, sinh mệnh yếu tố lập tức cuồn cuộn bổ sung mà tới. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một cái tiếu dung. Phía trước trận chiến kia có thể nói là quanh co. Đầu tiên là hắn trên làm đem tuyệt địa chi chủ thi thể tiến cho lão thần thú, nhưng hắn lập tức làm được phản kích, giả trang đồng quy vu tận kéo lão thần thú cùng nhau hạ tử vong chi hải, thành công tiêu diệt hắn một bộ phân thân. Đây cũng không phải là vạn ảnh thánh hoàng cái kia loại phân thân, chẳng qua mơ dương hai cỗ tự nhiên đối với lão thần thú tạo thành trọng thương. Trước thua sau thắng, thành công lật trở về một ván. Thế nhưng, lão thần thú cũng không phải là không có thu hoạch, hắn tan được tuyệt địa chi chủ năng lực, dù cho chỉ còn lại có chủ thân, vẫn như cũ mạnh đến nỗi vô lý. Lăng Hàn quyết định tiếp tục tham ngộ sáng tạo yếu tố, chỉ có nắm giữ ba yếu tố, hắn mới có tư cách chân chính đối kháng lão thần thú, thậm chí giết chết cái quái vật này. Gào đảo lên truyền đến lão thần thú sống giận. Cái này có thể lý giải, một đạo trọng yếu vô cùng phân thân cứ như vậy cút, há có thể không cho lão thần thú nộ cực. Lăng Hàn không để ý đến, chỉ là nghiên cứu sáng tạo yếu tố. Đây cũng cho Lăng Hàn xếp đặt một vấn đề khó. Có thể nắm giữ hủy diệt yếu tố, đó là bởi vì Lăng Hàn sớm học được hủy diệt năng lượng có thể sáng tạo yếu tố. Hắn vừa không có nắm giữ sáng tạo năng lượng. bốn yếu tố lẫn nhau mâu thuẫn, có mãnh liệt tính chất biệt lập, cho nên không thể kiêm tu. Nhưng Lăng Hàn có can đảm nếm thử, tự nhiên là có chút nắm chặt. Làm sao bây giờ? Đã yếu tố bài xích, vậy lợi dụng cái này lực bài xích. Ở Lăng Hàn trong cơ thể, lưỡng chủng yếu tố bài xích lẫn nhau, nếu không phải Lăng Hàn mở ra một cái thiên địa cho chúng nó, tuyệt đối sẽ đem Lăng Hàn thân thể sinh tê liệt. Bất quá, chính là bởi vì hai yếu tố bài xích lẫn nhau, bên kia duy trì cuộc diện này, đi sang một bên tìm hiểu sáng tạo yếu tố, có được hay không đâu. Lăng Hàn tin tưởng, cái này ngược lại nếu so với còn lại đại đế đi tìm hiểu loại thứ hai yếu tố tới dễ dàng. Hắn đã truyền xuống kinh nghiệm của mình, còn lại đại đế không pháp noi theo, nhưng Đinh Thủ Tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, ba cái cũng có thể thử một lần, dù sao bọn họ cũng là nguyên thế giới chủ tể, nắm giữ hủy diệt năng lượng cơ cấu thiên địa là có khả năng. Như Đinh Thủ bọn họ cũng có thể đề thăng tới 3 ngăn thậm chí 2 ngăn, vậy hắn nhóm liên thủ, lão thần thú liền thực sự là một con đường chết. Nhưng đường dài rằng rặc quá khó khăn tu. Lăng Hàn không có nhìn được trên người khác, cũng chỉ là chìm đắm ở chính mình thế giới chung, điều nhiên sáng tạo yếu tố. Sáng tạo cùng hủy diệt tuyệt nhiên tương phản, tựa như sinh mệnh với tử vong. Lăng Hàn lợi dụng sinh mệnh yếu tố cùng hủy diệt yếu tố bài xích, nhân cơ hội tìm hiểu sáng tạo yếu tố, thế nhưng, dù cho hai đại yếu tố ở đánh nhau, lại như cũ sinh ra cường đại lực bài xích, lấy ngăn cản Lăng Hàn nắm giữ sáng tạo yếu tố. Nguyên nhân đây, hắn tiến độ chậm thái quá. Bất quá, vẫn là câu nói kia, ở đế đảo, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Lăng Hàn phải làm chính là cùng lão thần thú so với tốc độ, hắn nếu như trước nắm giữ sáng tạo yếu tố, vậy có hoàn toàn ngang hàng lão thần thú thực lực, thậm chí còn khả năng siêu việt. Trái lại, nếu như lão thần thú trước nắm giữ tử vong yếu tố, như vậy tất cả đều xong đời. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong chương 4879 hy vọng. Lăng Hàn không ngừng mà tìm hiểu sáng tạo yếu tố. Lúc này đây, hắn thực sự là ở trong kẽ hở cầu sinh tồn, lợi dụng hai đại yếu tố lẫn nhau không vừa mắt, do đó một điểm một giọt mà tìm hiểu sáng tạo yếu tố. Tốc độ chậm thái quá. Nhưng chậm nữa, đó cũng là tiến bộ. Lăng Hàn cần phải làm là cùng lão thần thú cạnh tranh, mà lão thần thú nói khoảng cách đem tử vong chi động đào ra vẫn còn cần rất dài thời gian rất dài, hắn vẫn hao tổn bắt đầu. 1 triệu năm, 2 triệu năm, 3 triệu năm. Ở nơi này đế đảo lên thời gian trôi qua phảng phất không có mang tới bất luận cái gì biến hóa, chư đại đế tu vi sớm đình chỉ đề thăng, bọn họ ở chỗ này ý nghĩa chính là ngăn trở chậm lão thần thú. Chỉ có mấy người ngoại lệ. Lăng Hàn, Đinh Thủ Tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, đương nhiên còn có lão thần thú, hắn đang ở từng bước tới gần tử vong chi động. Đây là hắn mục tiêu, giống như cũng là nhân sinh ý nghĩa. Chư đại đế đương nhiên vẫn là đang ngăn trở lão thần thú, có thể lão thần thú cắn nuốt 12 tuyệt địa chi chủ về sau, chiến lực lại tăng lên rất nhiều, chỉ là lấy vạn ảnh đại đế thủ đoạn diễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn phân thân, để chư đại đế đầu đại không gì sánh được, căn bản không dậy được ngăn trở chậm tác dụng. Hiện tại, Lăng Hàn cùng lão thần thú đều ở đây giành giật từng giây. Nhìn bề ngoài, bọn họ người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng thực tế lên chỉ cần có nhất phương có thể thu được đột phá, cái kia giữa bọn họ sẽ phân ra thắng phụ, thậm chí sinh tử. 1.000.000 năm, 20 triệu năm thời gian tiếp tục cực nhanh. Lăng Hàn ở sáng tạo yếu tố nắm giữ trên có tiến bộ, thế nhưng khoảng cách chân chính nắm giữ có thể dung nạp vào trong cơ thể, cái kia vẫn là phi thường được xa xôi. Về phương diện khác, Đinh Thủ Tỉnh Hảo Nhiên Thủy Thanh Sơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, đã ở bế quan. Nếu như bọn họ cũng có thể thân nạp yếu tố bước vào cấp số 3, cái kia dù cho chiến lực không kịp Lăng Hàn, nhưng 4 cái 3 ngăn đánh 2 ngăn, e rằng liền thật có thể ngăn cản lão thần thú. Ngang tay có hy vọng. Nguyên nhân đây, chư đại đế đều là mọc lên mãnh liệt hy vọng, trước đây bọn họ phóng xuất sinh mệnh thạch chính là muốn phá cuộc. Nhiều năm như vậy chi về sau, đã từng bày ra thủ đoạn rốt cuộc đưa đến tác dụng. Bọn họ động lực mười đủ, dù cho hoàn toàn đánh không lại lão thần thú thì như thế nào, mỗi ngày đều là xung phong thủ thương đi sinh mệnh chi động, vô hạn tuần hoàn. Ai thánh liệu cũng không theo sách A Đại Hắc Cẩu thập phần phiền muộn địa đạo, cư nhiên đem cẩu ra quần lót đều là đánh hư. Đang cùng lão thần thú trong chiến đấu, đại đế thân đều phải bị đánh hư, cái kia huống chi là thánh liệu. Cho nên, đại hắc cẩu thân trên cái kia thiết quần lót đã rách rách dưới dưới. Hắc hắc, ngươi tại sao không nói cái kia đầu lão thần thú đối với cái mông của ngươi cảm thấy hứng thú? Tiểu Thanh Long cười mờ ám, bất quá, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đạt tới thành niên tiêu chuẩn, biến thành một đầu đại thanh long. Thế nhưng tính nết của hắn đã sâu tận xương tủy, cùng trước đây không hề khác biệt. Cút đại hắc cẩu nhe răng, nó trên người có rất nhiều sâu gần nội tạng vết thương, khẽ động liền đau nhức, vừa rồi chỉ là đang cố ý rời đi lực chú ý. Nó đều thảm như vậy, những người khác đâu? Hầu ca trực tiếp thiếu nửa đoạn dưới thân thể, tiểu thanh long cũng thiếu hai trào, tiểu hồng điểu bị ngạnh sinh sinh kéo rớt một cái cánh. Bất quá thảm nhất vẫn là đấu chiến thánh hoàng, nửa đoạn trên thân thể bị đánh nấu nhừ, chỉ còn lại có hai cái đùi. Nhưng chỉ cần linh hồn ấm ký bất diệt, bọn họ thì sẽ không chân chính tử vong, có thể tự sinh mệnh yếu tố tầm bổ, phục sinh. Hôi tôn tử, vậy mới tốt chứ. Đấu chiến thánh hoàng tuy là chỉ còn hạ nửa đoạn dưới thân thể, nhưng thần hồn đã bị bồi bổ xuất hiện. Phát sinh cái thần thức truyền âm tự nhiên không thành vấn đề. Hắc hắc, hầu ca nhích miệng cười, lão tôn còn có thể tái chiến ba châm hiệp. Được, không hổ là ta đây hậu đại đấu chiến thánh hoàng cười to. Mọi người thấy đều là nhe răng. Hai người các ngươi hai đời hầu vương, một cái chỉ còn nửa đoạn trên, một cái chỉ còn hạ nửa đoạn dưới, hai cái liều một cái nói cũng có thể góp thành một cái. Người không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi có khuyết điểm, cố ý đem mình cắt thành hai nửa, chính mình nói chuyện với mình đây. Hy vọng tiểu hàn tử nhanh lên một chút xuất quan. Đại hắc cẩu nói, bằng không cuộc sống này là không có pháp quá a. Cách mỗi mấy thiên sẽ bị trọng thương, giết chết, đây cũng quá đặc biệt. Mã Đức hắc ám. Nhớ nó cẩu đại gia chọn đời ba hoa vô địch, chưa từng bị ủy khuất như vậy. Tiểu Thanh Long cũng gật đầu, trước đây bọn họ trang bức tổ ba người đó là bực nào chờ phong cảnh, sở hướng vô địch, nhưng còn bây giờ thì sao, bị một đầu lão thần thú cuồng bẹp. Mấu chốt là, đánh lộn thua rồi không kỳ quái, người nào chưa từng bại đúng hay không. Thế nhưng, mấy triệu năm qua, một mạch bị cùng một người đánh, vậy thật được hồi phi thường rất ức a. Chỉ có thể chờ đợi. Hy vọng tiểu hàn tử nhanh lên một chút xuất quan. Bất quá, Lăng Hàn tiến độ hiển nhiên phải xa xa chậm hơn bọn họ tưởng tượng, lại là 300 triệu năm trôi qua, Lăng Hàn vẫn là không có xuất quan dấu hiệu, làm cho hầu ca bọn họ đều là sốt ruột. Không lại. Không pháp đột phá thành công chứ. Thế nhưng, các đại đế cũng là không thèm để ý chút nào. Bọn họ ở chỗ này chiến đấu nhiều thiếu tuế nguyệt. Tỷ tỷ trăm triệu năm. 300 triệu năm cho hắn nhóm mà nói cũng chỉ là ngủ gật sự tình, không đáng kể chút nào được rồi. Thình thịch. Ở nơi này lúc, một tiếng trọng hưởng truyền đến, toàn bộ đế đảo đều là khẽ run lên. Tình huống gì? Tiểu hàn tử xuất quan đại hắc cầu lập tức nhảy dựng lên. Không sai, ngoại trừ tiểu hàn tử xuất quan, không thể tạo thành động tính lớn như vậy. Tiểu Thanh Long cũng nói. Chính là nữ hoàng chỉ mộng hàm chúng nữ cũng lộ ra chờ mong màu sắc, các nàng yêu nghiệt kia phu quân lại muốn sáng tạo kỳ tích sao. Bất quá, bọn họ chạy tới nhìn một cái, đã thấy xuất quan nhân lại là Tỉnh Hạo Nhiên. Di, các ngươi đều biết ta đột phá, đến cho ta chúc chúc mừng sao? Tỉnh Hạo Nhiên cười nói, một bộ cần ăn đòn biểu tình. Bảy đại nguyên thế giới chủ tể bên trong, hắn có thể đủ sống đến bây giờ thực sự là một cái kỳ tích. Mọi người tắc thì là thất vọng, nguyên tưởng rằng là Lăng Hàn xuất quan nữa nha. Ui ui ui, các ngươi đây là cái gì biểu tình? Tỉnh Hạo Nhiên nghe răng, tốt xấu ta hiện tại cũng nắm giữ lưỡng đạo yếu tố, chính là cường giả trong cường giả. Ở nơi này lúc tiếng oanh minh lại xuất hiện, chỉ thấy lại một đạo nhân ảnh xuất hiện đấy đà tuyệt vời. Thủy Thanh Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ. Nàng cũng đột phá trở thành ba ngăn đại đế. Các ngươi còn có nhường hay không? Người tốt tốt tu luyện đinh thủ cũng đi ra, thân trên tản mát ra khí thế rõ ràng bất đồng, cường thịnh một mảng lớn. Ba đại nguyên thế giới chủ tể trải qua hơn 300 triệu năm bế quan chi về sau thành công nắm giữ hủy diệt yếu tố, trở thành lão thần thú dưới tối cường. Cách này một cái, bọn họ bên này thực lực đại tăng. Lăng Hàn nếu như xuất quan, chúng ta đây nhất định có thể giết chết lão thần thú. Tiểu Hồng Điểu nói. Không sai, hiện tại liền chờ Tiểu Hàn tử. Đại Hắc Cẩu nhích miệng cười nói, rốt cuộc không cần năm thì mười họ đã bị trọng thương giết chết. Thoải mái. Ha ha, chúng ta đây đi trước gặp gỡ cái kia đầu lão thần thú. Đinh Thụ hào khí vượt mây. Đi Tỉnh Hạo Nhiên cũng nhất phản dáng vẻ lười biếng. Bọn họ không có ngạo khí. Đương nhiên không thể nào. Đều là nguyên thế giới chủ tể, bọn họ kỳ thực kiêu ngạo không gì sánh được. Há lại sẽ tình nguyện một mạch ở Lăng Hàn chi hạ. Lúc này đây, Lăng Hàn đang bế quan, liền để cho bọn họ tới bình định càn khôn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip phong chương 4880 chặn đường cướp của Đinh Thủ. Ba người lính hàm, chúng đại đế xếp tới tử vong chi động. Sự thực lên, tử vong chi động chiến đấu chưa từng có dừng lại, chỉ là bị trọng thương, bỏ mình đại đế sẽ đi sinh mệnh chi động khôi phục, tạo thành một cái chiến đấu tuần hoàn. Bất quá, khi mọi người chạy tới tử vong chi động lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nơi này chiến đấu cư nhiên đình chỉ. Đây là tình huống gì? Mấy ngày trước, lão thần thú đột nhiên đem ta nhóm đánh bay ra ngoài, nhưng sau lấy loạn thạch ngăn chặn thông đạo, chúng ta trước tiên cần phải đem loạn thạch lấy ra, mới có thể tiếp tục công kích. Vô Nhai đại đế nói, đế đảo thiên địa kết cấu quá kiên cố, cho dù là đại đế, muốn phá vỡ đống loạn thạch cũng không là nhất chuyện đơn giản tình. Hơn nữa, lão thần thú là trước đem người đánh ra động, sau đó sẽ bắt đầu trận động. Lối đi này được dài bao nhiêu? Cho nên, sắp loạn thạch ngoại trừ sạch sẽ cũng nhất kiện gian khổ nhiệm vụ. Chúng ta tới Đinh Thủ ba người đứng dậy, bọn họ nắm giữ hủy diệt yếu tố, rất thích hợp làm đào hầm loại chuyện lặt vặt này. Lão thần thú có thể một đường hát vang tiến mạnh, đương nhiên cũng là bởi vì hắn nắm giữ hủy diệt yếu tố, nếu không tiến độ hội chậm trên một mảng lớn. Hơn nữa, đây chỉ là lấy loạn thạch bỏ thêm vào, cũng không phải bắt đầu lại từ đầu, độ khó tự nhiên lại muốn giảm một đoạn, không thể cùng lão thần thú đương thời so sánh với. Ba đại nguyên thế giới chủ tể bắt đầu rõ ràng thạch đào hầm. Có cảm giác hay không, chúng ta tới rồi nơi đây chi về sau cách điệu lập tức liền thấp xuống. Đại Hắc Cẩu nói thiên thiên bị cùng một người ẩu đả không tính là còn muốn làm đào quáng loại chuyện lặt vặt này. Ách, rõ ràng là đại đế chiến, vì bảo vệ thiên hạ thương sinh, như này thần thánh, vĩ đại sự nghiệp, vì sao ở trong miệng ngươi liền biến vị được như này nghiêm trọng đâu. Vậy chỉ có ngươi, tất cả mọi người là chỉ lấy Đại Hắc Cẩu, một bộ muốn cùng nó phân rõ giới hạn dáng dấp. Muốn nói Đại Hắc Cẩu thực lực, đời này khẳng định không pháp vấn đỉnh tối cường, thế nhưng có thể tiện đến làm cho chư đại đế đều là bài xích, cái kia nghiễm nhiên chính là lão thần thú cao độ a. Từ điểm đó mà nói, Đại Hắc Cẩu đời này cũng thực sự là được rồi. phản chính cũng không chuyện làm, đại hắc cầu cũng không ngừng mà đánh ba hoa cùng mọi người hi hi ha ha kéo thời gian. Cái này gọi là duy trì đúng độ, hiển nhiên, một ngày thông đạo đào ra, như vậy đúng là một hồi gian tân chiến đấu. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, cái lối đi này vốn là trường, mà cho dù là đinh thủ ba người, muốn hủy diệt nơi này vật chất cũng cần một quãng thời gian. Cho nên, nhất 1000 năm trôi qua, bọn họ cũng không có đào được phần cuối. Bất quá, án mọi người kinh nghiệm, nhiều lắm có nữa 20 năm bọn họ là có thể đào được đầu. Lão thần thú bên kia tiến độ càng chậm, hơn 1000 năm có thể làm cho hắn đào sâu mấy trượng. Cho nên, chỉ cần đào được phía trước phần cuối, là có thể gặp phải lão thần thú. Bất quá, các ngươi có không có cảm thấy kỳ quái? Đại hắc cẩu gãi gãi đầu, cái kia đầu lão thần thú căn bản không đem chúng ta để vào mắt, tại sao muốn đột nhiên chặn đường đâu? Đúng, đây quả thật là rất kỳ quái. Phía trước tuy là chúng đế toàn lực ngăn cản, có thể sự thực trên lão thần thú cũng không có chịu ảnh hưởng gì, chỉ là hắn nhàn dối cũng là buồn chán. Vừa lúc cầm chư đại đế tới đánh phát một ít thời gian, nếu không chỉ cần hắn bằng lòng trả giá chút đại giới, toàn diệt đại đế cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên chặn đường. Muốn nói hắn dự cảm đến đinh thủ ba người hội đột phá, cái khả năng này cũng quá nhỏ. Hơn nữa, đinh thủ ba người tuy là bước vào ba ngăn, nhưng chiến lực lại không thể cùng Lăng Hàn so sánh với, cho nên lão thần thú hoàn toàn không có sợ hãi đạo lý a. Trong đó tất nhiên có ma đại hắc cầu kết luận đạo. Nó là mấy người tổ tung, lập tức cảm nhận được không thích hợp. Lẽ nào đảm nhiệm cái kia đầu đều lão thú muốn làm gì thì làm sao? Lăng Thiên Tổ Vương những mày. Cầu gia cảm thấy, vẫn là nhóm tiểu hàn tử xuất quan tốt. Chúng ta lực lượng hay là không bằng lão thần thú, chớ để cho hắn từng cái kích phá hủy chúng ta một tay bài tốt. Đại hắc cầu rất nghiêm túc nói. Cái này lúc, nó thật rất đứng đắn như nó không có dùng móng vuốt cào cái mông nói. Chúng đế đều là không nói, này chó hoang luôn có thể đem bầu không khí phá hư, rõ ràng rất khẩn trương thời điểm a. Hơn nữa, còn nói cách điệu thấp đây, có ngươi ở đây, có thể cao đứng lên sao? Bất quá, đại hắc cẩu nói xong quả thật có đạo lý, dù sao cũng là tiện chữ lót tổ tông, ý nghĩ của nó có thể đem ra tham khảo, nói không chừng thật có thể trúng mục tiêu lão thần thú cách nghĩ. Bọn họ đi mời đinh thủ ba người, nói ra mọi người lo lắng. Không sao cả, chúng ta đã nắm giữ hủy diệt yếu tố, ba người liên thủ. Dù cho không địch lại cái kia đầu lão thú, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Đinh thủ nói. Hơn nữa, nơi đây tràn đầy sinh mệnh yếu tố, chỉ cần lão thú không có nắm giữ tử vong yếu tố, liền không thể giết chết chúng ta. Tỉnh Hảo Nhiên cũng nói. Chính là như đây, chúng ta mới chịu mau sớm tìm được lão thần thú, ngăn cản hắn tiếp tục đào lỗ. Thủy Thanh Sơn U V Quy Quy O Nơ Gơ nói bổ sung. À, lời này cũng thật có đạo lý. Lão thần thú tuy là mạnh, có ở không có nắm giữ tử vong yếu tố phía trước, hắn căn bản không có giết chết đại đế, năng lực cũng không phải là Lăng Hàn có thể thân nạp quy tắc. Cho nên, dù cho có sợ cũng sẽ không có hiểm. Chúng đế đều là không lay chuyển được đinh thủ ba người, chỉ có thể làm cho bọn họ tiếp tục. Không được, đại hắc cẩu lắc đầu, ba tên này là không cam lòng một mạch bị tiểu hàn tử đè nặng, nén đủ lực muốn làm chút chuyện tình xuất hiện, vượt qua tiểu hàn tử, bọn họ đã không lý trí. Thế nhưng, bọn họ nói xong cũng có đạo lý, ở chỗ này, ngoại trừ tiểu hàn tử có thể giết chết đại đế, lão thần thú cũng làm không được a. Tiểu Thanh Long nói, các ngươi tin tưởng cẩu gia. Lão già kia khẳng định ở ra cái gì bướm yêu tử, đại hắc cầu thập phần khẳng định địa đạo. Vậy ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Nữ hoàng hỏi, nàng vẫn là tương đối tín nhiệm đại hắc cầu, mà ở méo lệch suy nghĩ phương diện đại hắc cầu thật không ai sánh bằng được a. Chúng ta xem tình huống, một ngày không ổn, lập tức thối lui sáng tạo chi động, làm sao cũng phải bảo vệ tiểu hàn tử. Đại hắc cẩu suy nghĩ một chút nói. Đối mặt không biết, nó cũng không pháp nghĩ ra nhằm vào biện pháp tới. U, V, K, W, W, M. Tất cả mọi người là gật đầu. Chẳng qua lão hắc, ngươi lẽ nào cũng sẽ đứng đắn một hồi, thật là làm cho chúng ta ngoài ý muốn a. Đại hắc cẩu suy một tiếng, cẩu ra luôn luôn rất đáng tin được rồi. U, V, K, W, W, M. Mọi người lần nữa gật đầu, nhưng biểu tình trên mặt đều là ngươi thì phải đi. Mọi người tỏa hạ, lặng lặng đợi. Nhiều lắm 20-30 năm đáp án đã đem công bố. Thình thịch. 37 năm về sau, hang động bên trong truyền ra nhất thanh muộn hưởng. Thông. Chúng đại đế vội vã đều là đứng lên, lại muốn cùng lão thần thú khai chiến. Ngứa tay chết ta đây đấu chiến thánh hoàng cầm gậy gộc. Lão tôn cũng vậy. Hầu ca đồng dạng xoa tay, chỉ là cái kia căn thánh liệu gậy gộc ở chỗ này căn bản không được tác dụng, đã bị hắn ném, hiện tại chỉ có thể tay không giao chiến. Còn tốt, cũng đã là bốn ngăn đại đế, đế binh có thể đưa đến tác dụng cũng hữu hạn. Ầm. Động tính khổng lồ bên trong, chỉ thấy đinh thủ ba người theo động chung vọt ra, mà ở chi về sau. Hóa thành nho nhã ăn mặc kiểu văn sĩ lão thần thú tắc thì là bước chậm mà ra, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Các ngươi tới chịu chết sao?